tôi giỏi để tôi lên. Phiên ngoại 1. Nửa tháng sau khi giải đấu MSI kết thúc, giải mùa hè khai hỏa ngay sau đó. Trận đấu 3 giờ chiều cùng ngày khai mạc giải mùa hè sẽ bắt đầu. Giảng Nhung đồng ý với yêu cầu của nền tảng livestream đảm nhiệm bình luận. Cậu vừa mới mở phát sóng chưa được bao lâu, nhân khí của kênh livestream bay thẳng lên top 1 nền tảng. Khi người qua đường vào góp vui cùng với fan hâm mộ chạy ao ao trên kênh livestream, nhìn thấy cậu chàng với mái tóc rối bời vì ngủ dậy, chưa chải, đang cắn ống hút của hộp sữa hỏi người bên cạnh. Hôm nay hai con gà con nào chọi nhau thế? Tiểu Bạch ba chấm. Tiểu Bạch, bước vào chiến hổ đó. Giảng Nhung, ồ, một tiếng. Từ đây đi toilet trước, một quán của họ ít nhất cũng phải 40 phố. Tiểu Bạch liếc mắt nhìn màn hình của cậu với vẻ thương tiếc. Tối hôm qua không phải Siêu và Đại Ngưu đã gửi lì xì cho ông ở rút rồi sao? Bảo ông tránh xa trận đấu của họ một chút mà phải không? Thật ra nguyên văn của hai vị ấy là Ao Mốc Nhung, phí ngày mai đừng lại, cầm tiền cút. Giảng Nhung giải thích tiền lì xì của nền tảng đưa khá nhiều. Vì tiền ngay cả anh em ông cũng phản bội hả? Tiểu Bạch hỏi, nền tảng cho bao nhiêu? Giảng Nhung đưa tay đặt tay dưới máy tính và tiện tay cho Tiểu Bạch một con số. Tiểu Bạch hít mạnh, há hốc miệng. Anh em là cái đính gì chứ? Giảng Nhung cười không thành tiếng, không lải nhải với cậu ta nữa. Sau khi ba bình luận viên tán gẫu với nhau xong, cuối cùng giao diện ban anh bích của ván đấu cũng hiện ra. Một bình luận viên nổi tiếng không chuyên nghiệp, chuyên làm người ta tức chết, bắt chéo chân, bắt đầu phân tích ván đấu. Bấp cắm Twitter Face và Rose Liblen. Liblen? Không cần thiết. Liblen của Đại Ngu trình độ bạch kim thôi. Sau này mấy người leo răng có gặp ổng chơi Liblen, trực tiếp giết chứ đừng có do dự nha. Nếu không rất cấp đừng nói chờ không nhắc nhở mấy người. Chiến hộ cắm Nautilus, Oriana, Lucian. Và cấm Lucian này không mấy ý nghĩa đâu. Bây giờ AD Lucian cũng không được chuộng nữa. 98K cũng không thích chơi cái loại đường trên này đâu. Đường giữa chơi. Savio biết chơi Lucian hả? Chiến hổ cầm Shinra. Savio cầm gió. Ai mạnh hơn? Không biết. Giống nhau thôi. Kỹ năng có thể dựa toàn bộ vào duyên phận. May mẹ nó kiềm chế chút đi, fan hâm mộ hai nhà đó nhiều lắm, cha mắng không có lại đâu. Mỗi ngày streamer ngu ngốc lè thiên hạ, lần đầu nhìn thấy mới một cúp vô địch MSI đã ngạo mạn thành như vậy, những fan cha này cũng chả phải thứ tốt đẹp gì. Có thể chửi streamer, chửi cha nó làm gì, cha nó đào phần mộ tổ tiên nhà mày lên khiến mày thành trẻ mồ côi hả? Fan cha thuần túy, hai người họ mở màn mới 5 phút đã mất trắng 80% kỹ năng, tôi nghĩ con tôi cũng không nói sai 8 đâu. Thử rắc rửa gì đây, nếu không biết bình luận thì tắt live stream đi, đừng có kéo mù quáng nữa, ok? Đã lâu không theo dõi LOL rồi, sao nhân khí của ngu ngốc này cao thế? Streamer rất còn đã mất mỉa tuyển thủ chuyên nghiệp, mày giỏi thì mày lên đi chứ, thật đùa. Tao nhìn mày đời này cũng chỉ sống nhờ vào live stream. Ông không theo dõi LOL hả? Ông là lên rừng lên rú sống nửa năm rồi phải không hả người anh em? Đến kênh live stream của tôi bảo tôi đóng like, ngài là ai đấy? Ông chủ của Star TV. Giảng Nhung tựa lưng vào ghế nói một cách lười biếng. Thích xem thì xem, không thích thì cút. Hay là mày muốn tao tắt live stream giùm mày từ xa hả? Mày giỏi thì mày lên đi. Giảng Nhung cười nhạo. Thứ năm tôi đánh với chiến hổ, thứ sáu đánh với bắp. Lúc rảnh rỗi thì xúc động xem nha, xem cha mày có giỏi hay không. Quản lý kênh có thể chặn những người đang quảng cáo, còn lại không cần chặn. Hôm nay kênh live stream không chặn hater, tôi đang rảnh. 20 phút đầu của trận đấu giữa bắp và chiến hổ hầu như đều chỉ là farm. Giảng Nhung rút thời gian xem mưa đạn thì nhìn thấy một câu trà đắng. Vì sao lại chửi? Không thích cách phát sóng của streamer này có thể không xem mà. Ở ngoài đời streamer này rất là lễ phép, khán giả khác không nên dùng từ ngữ tồi tệ để công kích streamer. Chẳng phải nó vẫn công kích chúng tôi sao? Nhất thời không rõ người kia là thật lòng hay là châm chọc nữa. Đột nhiên nhớ mấy ngày trước Siêu từng thảo luận trên livestream. Trước đây ông hỏi thăm Ro về đường giữa mới. Ro nói là một bí ngoan. Siêu bất luận thế nào đoán cũng không ra. Trà đắng. Tôi nghiêm túc đó, nếu cần từ ngữ nhục mạ nữa, tôi đề nghị streamer dùng pháp luật để bảo vệ bản thân. Giảng Nhung livestream nhiều nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu khán giả có phong cách thế này. Lúc này, giữa ván đấu, đúng lúc bùng nổ pha giao tranh nhỏ, Giảng Nhung hoàng hồn bấm vào màn hình dự định xem kỹ để bình luận cho hay, thì cánh cửa phòng huấn luyện được đẩy ra. Lộ Bá Nguyên mới massage xong, vẫn còn đang khoác hờ chiếc áo khoác đồng phục trên người. Anh xoa xoa cái cổ hơi đau. Quay đầu vuốt mái tóc vẻn tứ tung của Giảng Nhung lại. Sao không trả lời tin nhắn của anh? Giảng Nhung nói, đang live stream em không nghe tiếng thông báo của di động. Lộ Bá Nguyên li mắt nhìn màn hình máy tính, nhướng mày. Siêu cầm Hecarim hả? Giảng Nhung, vâng. Lộ Bá Nguyên gật đầu. Hecarim của ổng mở y chạy trốn rất là lợi hại đó. Lộ Bá Nguyên nhìn lướt qua Tiểu Bạch ngồi bên cạnh, đối phương đang gào lên với tai nghe. Đường tranh này là thứ vô dụng gì vậy? Trời, mở giao tranh mà đem Darius đập lên mặt tôi. Hoàn toàn không chú ý đến họ ở bên này. Anh Thu tầm mắt lại, nhéo óc của Giảng Nhung một chút, khẽ hỏi, đau bụng không? Giảng Nhung sửng sốt 2 giây. Sắc đỏ lan từ cổ lên trên, với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Để chuẩn bị chiến đấu cho giải mùa hạ, họ hầu như không làm sao nghỉ ngơi mà lập tức bước vào huấn luyện đóng kín. Anh Đinh sợ tinh thần của họ quá căng, nên để cho các thành viên nghỉ ngơi vào hôm qua. Hôm qua, cậu và Lộ Bá Nguyên cả ngày đều ở trong phòng khách sạn, không bước ra ngoài, cơm nước đều đặt khách sạn mang lên. Từng cú đụng chạm vào nhau, một số áo mưa của khách sạn được sử dụng, cũng có cái bị lãng phí. Thế cho nên đến đêm, cái hộp trong khách sạn trống rỗng. Lúc đó, Lộ Bá Nguyên hít sâu một hơi, cúi đầu khẽ hôn cậu, sau đó cầm quần áo chuẩn bị đi ra ngoài mua, Giảng Nhung không cho anh đi. Tiếp đó, Lộ Bá Nguyên tuy rằng đã giúp cậu rửa sạch hết rồi, nhưng vẫn lo lắng bụng của cậu sẽ khó chịu. Lộ Bá Nguyên nâng mắt nhìn về phía camera. Bữa trưa thím làm đồ quá cay. Lộ Bá Nguyên ung dung hỏi, có khó chịu không? Giảng Nhung, không có. Anh Đình xách túi từ bên ngoài vào. Giảng Nhung vậy chứ, anh còn lo lắng cậu quên chiều phải live stream. Thím bảo bữa trưa cậu không ăn nên đã đóng gói bún Vân Nam mà cậu thích về này. Cậu ăn trước lắp giả đi. Giảng Nhung cứng đơ trong nháy mắt. Anh Đinh đặt bún Vân Nam lên bàn. Làm sao vậy? Lộ Bá Nguyên nhịn cười, lắc đầu. Lại đi, lúc rảnh thì xem tin nhắn của anh gửi. Lộ Bá Nguyên về chỗ của mình khởi động máy. Giảng Nhung xoa mặt 4-5 lần, mở trợ lý ảo mưa đạn. Ha ha ha ha, thím làm món cái gì kể cho tụi tôi nghe cái nào. Làm sao mà bụng đau, mấy người đang cười cái gì đó vậy? Hệ Karim mở y chạy trời chết hết, ha ha ha. Có thể báo cáo nội dung sắc tình này không? Là như tôi nghĩ đúng không? Thật sự là như tôi nghĩ đi. Không phải, mẹ nó, đừng có nghĩ bậy. Giảng Nhung gượng gạo chuyển đề tài. Và giao tranh này 98 cây mỏ khá hay. Joe của Xavier choáng được AD của chiến hổ. Chắc là chiến hổ xong trong vài giao tranh này thôi. Không thể nào ông sẽ không cho rằng có người đến kênh livestream của ông mà đứng nghe bình luận đó chứ. Bình luận viên nói một chút về solo của ông đã lộ thành tối qua đi. Hôm qua ông dùng tướng gì vậy? Giảng Nhung 3 chấm. Giảng Nhung kiềm chế kích động muốn tắt like, niệm một vạn lần tiền quan trọng ở trong lòng, cam chịu mà cúi đầu trả lời tin nhắn của Lộ Bá Nguyên đã gửi cho cậu 10 phút trước. Rô, mẹ anh tìm anh bảo anh giúp bà ấy mở tài khoản livestream. Nếu như ngày nào đó bà ấy có bình luận kỳ quái trên kênh livestream của em, thì cứ chặn thẳng là được. Nhung chấm hỏi, tài khoản livestream của cô tên gì? Rô, quên rồi, trà xanh, hồng trà hay trà hổ lông? Giảng Nhung sửng sốt, từ từ quay đầu nhìn về phía mưa đạn. Trà đắng. Tôi không có hơi xích đâu mà nói nhiều với mấy người. Nếu còn nhục mà nữa, tôi và mấy người ắt sẽ gặp nhau ở pha án. Tôi sợ đến phát khóc. Trà đắng, bà thật ngầu đó. Streamer này, chơi gà không tố chức mất mẻ tuyển thủ chiến đội khác còn không nói. Còn gặp ở pha án nữa. Năm nay học sinh tiểu học đã khuyết tật trí tuệ đến vậy rồi hả? Giọng điệu này không giống học sinh tiểu học, giống như hiệu trưởng gì đó. Trà đắng gõ chữ quá chậm, có thể nhanh một chút được không? Đủ kịp tốc độ của mọi người đi chứ. Trà đắng, bà đóng mắt đi, con tôi không ngần ngại lại cha như bà đâu. Giảng Nhung nhanh tay chặn bình luận chửi trà đắng và cái nói không cần cha. Trong sự chất vấn, mày mẹ nó không phải nói là không chặn sao, và chặn hacker thì không sao, nhưng mày chặn cha ruột mày là có ý gì? Camera của streamer đột nhiên đóng lại, sau khi các khán giả gửi dấu chấm hỏi 3 phút cuối cùng, camera mới mở lại lần nữa. Trạch Nam Esports ăn mặc lôi thôi lết thế thì biến mất rồi. Thay vào đó là chàng trai tóc tai chỉnh tề, mặc áo khoác đồng phục, ngồi trước màn hình, khóa kéo kéo lên trước ngực, vô cùng gọn gàng, ngồi thẳng lưng, gương mặt đầy tinh thần, nếu đeo khăn quàng đó là có thể đi thẳng đến trường học, bên cạnh kéo cơ được luôn rồi. Tôi từng nói không chặn hồi nào, Giảng Nhung hoàn toàn mất trí nhớ, nói vô cùng nghiêm túc, giữ gìn môi trường mạng thân thiện trong sạch là trách nhiệm của mỗi cư dân mạng chúng ta, hy vọng mọi người có thể dùng từ thích hợp, thân thiện. Cùng nhanh nâng cao tố chất của cư dân mạng. Trà đắng. Nói rất đúng. Chấm hỏi. Mày làm cái quần què gì vậy? Mày phát mạng internet chính là cống hiến lớn nhất cho sự xây dựng môi trường mạng tốt đẹp đó. cho nên hai chữ tố chất này rất cuộc là có liên quan gì tới mày hả? Trà đắng, bản thân là streamer nổi tiếng, cũng nên mang năng lượng tích cực và giá trị quan đứng đắn truyền vào đầu của mỗi vị khán giả. Hy vọng mọi người không nên nói thô tục nữa, quản lý kênh chặn cũng vất vả lắm đó. Dẫn Nhung mỉm cười, giữa dấu chấm hỏi đầy màn hình. Vậy chúng ta hãy xem pha giao tranh này một chút nha. Trô của tuyển thủ Savio ném bong bóng ngủ, thật đáng tiếc chưa trúng mục tiêu. Đồng thời bị mít đối phương gây choáng và đánh chết, vô cùng đáng tiếc. Nhưng chúng ta tin tưởng thực lực chân chính của tuyển thủ Savio. Pha tiếp theo cõi nhất định sẽ phát huy tốt hơn. Pha giao tranh này chiến hộ chiếm ưu thế. Tuyển thủ 98 cây tốc biến, hạ gục tuyển thủ Đại Ngô xoay chuyển cục diện. Rõ ràng tuyển thủ Đại Ngô lựa chọn vị trí đứng cũng khiến cho người ta không ngờ được. Thực ra di chuyển qua hang rồng là có thể tốt hơn. Nhưng không sao, Đại Ngô là một tuyển thủ vô cùng xuất sắc. Chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi thao tác tiếp theo của anh ấy. Tiểu Bạch tháo tai nghe xuống đi qua vỗ vai cậu. Dẫn Nhung, có chuyện gì? Tiểu Bạch, ông là ai? Tuy rằng ông rất nai, tôi vô cùng thích á, nhưng hai ngày nữa chiến đội của tôi thi đấu rồi. Tôi hy vọng ông có thể hoán đổi linh hồn của mít chúng tôi trở lại, đánh xong đổi lại cũng không sao ha. Dẫn Nhung, ông có thể yên lặng chút không? Hơi quấy rầy tôi phát sóng trực tiếp rồi đó. Tiểu Bạch ba chấm, buổi livestream này đã hao tổn hết kỹ năng biểu diễn và nhẫn nại của Dẫn Nhung. Vừa mới tắt phát sóng, cậu về phòng tự kỷ. Lộ Bá Nguyên ngồi ở đầu giường cậu, xoa đầu cậu qua lớp chăn. Lộ Bá Nguyên nói chuyện điện thoại với người đầu bên kia. Mẹ à, sau này mẹ bớt đến kênh livestream của em ấy đi, em ấy mất tự nhiên đó. Dẫn Nhung bỗng kéo chăn ra, khiếp sợ nhìn anh, nói mà không thành tiếng. Em không sao. Mẹ Lộ, đầu dây bên kia đang đi dạo khu thương mại. Mẹ không có nha, cả ngày hôm nay đều đi cùng dì Đại, con dạo phố bên ngoài mà. Lộ Bá Nguyên, Trà Đắng không phải là mẹ sao? Là tài khoản của mẹ, nhưng mà mẹ... Mẹ Lộ khựng lại, sực nhớ. À, chắc là bố của con xem đó, mẹ nói với ổng chuyện tài khoản livestream rồi, ổng tỏ vẻ ghét bỏ, không có hứng thú. Lộ Bá Nguyên dừng lại. Tháng trước anh đã cơm ao với bố mẹ anh rồi, bị bố của anh dùng gậy đuổi ra khỏi cửa nhà. Chuyện này anh không đề cập với Dẫn Nhung, và lúc tất cả mọi chuyện chưa ổn định thì anh cũng không dự định mở miệng. Ống tay áo bị kéo, Lộ Bá Nguyên cúi đầu, nhìn thấy Dẫn Nhung mở to mắt, hỏi với âm thanh nhỏ đến không thể nghe thấy. Cô nói gì vậy? Những khán giả đó chửi cô như thế, cô có tức không? Em làm hỏng rồi phải không? Lộ Bá Nguyên cúp điện thoại. Không có. Dẫn Nhung. Vậy... Lộ Bá Nguyên vươn tay xoa loạn mái tóc chỉnh tề khi livestream, hỏi. Dạo này, Dẫn Thần rảnh lúc nào? Dẫn Nhung hơi sửng sốt. Đánh xong giải đấu đi, sao vậy? Không. Lộ Bá Nguyên mỉm cười. Muốn mời Dẫn Thần lại đến nhà anh dùng cơm. Với tư cách là bạn trai. Phiên ngoại 2. Ngày 3 tháng 11 năm 2021, vòng bán kết của chung kết thế giới vẫn tổ chức tại Trung tâm Thể thao Phương Đông Thượng Hải. Hai năm liền chung kết thế giới được tổ chức tại Trung Quốc. Điều này khiến cho fan hâm mộ của LBL cảm thấy vô cùng hài lòng. Khán đài chật kín người, tiếng hô hào vang lên từng hồi, khung cảnh choáng ngợp hơn những trận bán kết trước kia. Đêm nay được fan hâm mộ gọi là LBL xuyên màn đêm, bởi vì hai đội tranh chiếc ghế chung kết đều đến từ khu thi đấu LBL của Trung Quốc. Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, ai thắng ai thua đều không nở. Họ, một là nhà vô địch mùa hạ năm nay, chiến đội TTC, hạt giống số 1 của LBL năm nay. Hai là chiến đội PUP, hạt giống số 2 với số điểm cao nhất cả năm, ngoại trừ chiến đội TTC. Suy nghĩ của tác giả, năm ngoái hai đội mạnh nhất LBL đã thay đổi nhân sự trong kỳ chuyển nhượng. Sau nửa năm các thành viên đã phối hợp vô cùng ăn ý. Những fan hâm mộ của LBL vốn đều chờ mong bọn họ có thể gặp nhau ở chung kết thế giới. Đáng tiếc kết quả rút thăm không hợp ý người, cuối cùng chỉ có thể dùng LBL cử đi thi chung kết để an ủi chính mình. 11 giờ tối, người đi đường ngoài sân thi đấu khép chặt áo khoác, vội vã đi ngang qua. Không khí trong sân tăng cao sôi nổi lạ thường, những fan hâm mộ giơ cao biểu ngữ trong tay, reo hò điên cuồng. TTC và BUP chồng chéo lên nhau, không thể nghe rõ là tiếng reo hò của ai lớn hơn, bình luận bị lấn át vô số lần. Ba bình luận viên hét lên đến mức mạch máu phình to, khuôn mặt đỏ lên. Đây là phút thứ 43 của ván thứ 5 vòng bán kết S11 tỷ số 2-2. treo trên cùng của màn hình kích thích trái tim của mỗi người. Trong 43 phút không hề buồn tẻ, không có chiến đội nào muốn kéo dài thời gian, nhưng giao phong người tới ta đi đã khiến trận đấu này kéo đến giai đoạn cuối trận. Cuối cùng, pha giao tranh tổng đã chính thức nổ ra. Ở hàng Baron, ở phút 45, khi TTC mạnh dạn mở Baron, khi đó bình luận viên A Phan Trà kính đáo mới ra lò đã muốn đập bàn. Nhưng thế trận hai bên ngang bằng nhau thế này, chẳng phải đội nào quyết định mở Baron thì đội đó kết thúc phải không nào? Quả nhiên, Phúc ở trong tầm nhìn đã nhìn thấy TTC mở Baron. Savio lập tức hét lên trong kênh đàm thoại bằng tiếng Trung lưu loát của mình. Mở kìa, họ không chịu được mở Baron kìa, họ kết thúc kìa, anh mau tới đây. 98 cây, anh nhập cuộc trước, mít của họ đâu? Siêu, chắc đang trốn đâu đó trong bụi rậm gần hang Baron, SB đi kiếm xem vị trí của Lee Blaine đi. Tới cũng tới rồi, hôm nay tôi nhất định phải đánh bại tên chó Chi-Chi đối phương. Family của 98 cây trực tiếp nhập cuộc, mở giao tranh, nhưng ngay khoảnh khắc anh ta tiếp đất, Pai đang đánh Baron đột nhiên điều khiển AC của mình lùi về sau. Chiều cuối gây choáng đã chuẩn bị sẵn, đáp thẳng đến Savio đang trên nóc hang Baron. Graves của Lộ Ba Nguyên lướt tới hang Baron trong thời gian gây choáng, phối hợp với chiều cuối của Gangplan Viên Kim cho Savio lên bảng điểm số. Tiêu Bạch theo lên sau đó. Đã không để lại một điểm hỗ trợ cho em sao? Các anh, người nào đều là em đợi 98 cây lên, hãy xem Leona đệ nhất thế giới choáng ổng đến không thấy lối về. Thôi, SB quá gà không giữ AD. Viên Kim, cuối cùng sắp kết thúc rồi, nghe nó bàn tay anh toàn là mồ hôi. SB của Bub cắm mắt đảo ngược, liệp lên mít của địch, dẫn dùng trực tiếp lách qua SB, tốc biến cộng W xông thẳng đến trước mặt AD của địch. Thậm chí AD của Bub còn không thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, thì màn hình của mình đã xám xịt rồi. Trước khi Savio chết đã tung ra toàn bộ sát thương của mình, phối hợp với sát thương của Siêu để giết chết Giảng Nhung. Đáng tiếc không giải quyết được gì, cuối cùng TTC dựa vào pha biểu diễn như diễn viên đạt giải đánh một pha xuất sắc. 1-4, TTC lập tức xông lên đẩy giữa, thẳng đến nhà của Búp. Lộ Bá Nguyên thoáng nhìn sang thời gian quay ngược sống lại của bạn trai mình. Ai cầm điểm hạ gục của em? Giảng Nhung tựa lưng vào ghế nhìn đồng đội của mình phá hủy nhà chính của địch với vẻ mặt cau có. Nghe vậy mím môi trả lời, Siêu. Vì thế Búp lúc này chỉ duy nhất Siêu còn sống mới bước ra khỏi bệ đá cổ, muốn đấu tranh bảo vệ nhà. Chớp mắt đã bị Lộ Bá Nguyên đuổi theo đánh quay trở ngược lại nhà. Cuối cùng, bị chiêu cuối của Lộ Bá Nguyên hạ gục. Trận chiến đỉnh cao của LBL đến đây vẽ một dấu chấm tròn. TTC lấy tỷ số 3-2, đã chiến thắng Búp trong tiếng reo hò như biển gầm của khán giả. Tuyển thủ của TTC đứng dậy đi qua bên cạnh bắt tay, Savio. Hôm nay tôi xém show lực khiêu âm nha. Còn đang ngủ mơ à. Dẫn Dung bắt tay với cậu ta, nhướng mày, bắt chước giọng điệu của cậu ta. Và đó, của Chi-Chi của tôi tới rồi, tôi chỉ diễn với ông thôi. Ông thật nghĩ rằng có thể cấu được nhiều máu của tôi vậy sao? Savio bà chấm. Siêu nhìn thấy Lộ Bá Nguyên tức đến không có chỗ xả. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, bắt tay với Lộ Bá Nguyên, khẽ chửi. Mẹ nó ông đây chọi gì với ông rồi? Sinh nhật ông tôi tặng ông cái áo 4.000 tệ. Tôi tặng sinh nhật của đồng đội mẹ nó cũng không quá 1.000. Mẹ nó ông báo đáp tôi vậy hả? Mẹ nó đồ trai điểu. À không, mẹ nó ông còn là con người không hả? Lộ Bá Nguyên mỉm cười, thả tay anh ta ra. Ông đụng đến mức của tôi rồi. Siêu bà chấm, Siêu thả tay của anh ta. Thì đấu thể thao điện tử không nên có tình cảm, hai người đều là phản đồ. Sau khi vòng bán kết của chung kết thế giới S11 kết thúc, thì đến kỳ nghỉ của tất cả chiến đội LBL còn lại. Chỉ có một mình chiến đội TTC bước vào giai đoạn tăng ca. Chiếc vé chung kết bị chiến đội ST của LCK bắt được. Hai ngày nữa chung kết thế giới sẽ khai chiến. Mệt chết! 3 giờ, ván huấn luyện cuối cùng cũng kết thúc. Viên Kim duỗi lưng, sau khi tắt máy tính, tiện thể mở group WeChat của chiến đội LBL đã réo cả buổi. Tinh thần lập tức tỉnh táo, đã trong nhóm mẹ nó lại bắt đầu rồi. Tiêu Bạch ngáp một cái rồi cầm lấy điện thoại. Để ông đây xem! MSG00, không huấn luyện thật tịch mịch quá mấy anh em ơi, có ai muốn mở mặt chuột hoang nhạc 2v2 không? Y đậu hũ. Tôi! MSG00. Không được đâu, ông chơi mặt chuột gà lắm, tôi không muốn tặng đậu đâu. Chiến hổ đại ngư. Điều tỉnh hết hả? MFG GM. Anh ngư còn chưa ngủ sao? Xoa đầu mèo. Chiến hổ đại ngư. Mới cùng với vợ. Búp Siêu. Đại ngư chú ý chút, trong nhóm còn có trẻ em đó. Chiến hổ đại ngư. Trẻ em chỗ nào? Còn ông sao còn chưa ngủ? Búp siêu, mít của TTC không phải mới 18 sao? Tụi tôi đã ở quán bar nè, đêm nay ông chủ sẽ trả hết tiền rượu. Chiến hỏi đại ngu, đợt sụp cơ nữa, nó 19 rồi mà. Savio còn biết đến quán bar hả? Búp 98 cây, video, uống nhiều lắm, đang say bí tỉ. Chiến hỏi đại ngu, kinh, Savio còn biết lắc không? Người không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đáng ha. Búp siêu, thời gian này cũng rất tiếc cho một số người nào đó, e rằng họ vẫn còn đang huấn luyện nhỉ, thật thảm mà, đáng thương quá à. Chiến hỏi đại ngu, đáng thương quá. MFG không không, đáng thương quá à. Tiêu Bạch kéo tay áo, TTC bye. Đúng mà, chúng ta đang cố gắng giành được cúp vô địch chung kết thế giới S11 đó. Thật hâm mộ mấy người, mỗi ngày đều ăn nhậu, không cần huấn luyện, không cảm nhận được áp lực, hy vọng và nguyện vọng của toàn bộ LBL. Cũng không có khổ não khi có quá nhiều nhãn hiệu tìm tới cửa mà không biết chọn người nào khen thưởng đạt cấp. Búp siêu chấm hỏi, MFG 00 chấm hỏi, búp 98 cây. Hả? TTC Swan, mấy người đang ở quán bar hả? Thật tốt, tôi cũng nói với ông chủ tụi tôi đạt chức vô địch đến quán bar tổ chức chúc mừng đi. Mà ông không chịu, bảo nhất định phải tổ chức ở cái gì mà Dubai xa hoa tận nửa tháng lận á. Chiến hộ đại ngưu, chặn rồi, mọi người đã hết rồi hả? MFG 00. Dẫn đồ hũ trên mặt trượt rồi. Búp siêu, chờ tôi một chút để tôi xem mấy tên nổ đó nó còn tự sướng đến mức nào. TTC Bay, có ai giới thiệu cửa hàng nào sửa xe ô tô với? Chiếc xe mà ông chủ tặng hồi giữa mùa xuân bị xước đường rồi, muốn sơn lại. Chiến hổ đại ngưu, ngay cả bay cũng, chiến đội này còn cứu được không? MFG GM, ngủ thôi. Búp Savio, gần mực thì đen. TTC Bay, thầy tiếng chung của đội mấy ông thật giỏi ha. Búp siêu, chắc rồi, làm sao, hết rồi hả, ở đội mấy người không phải còn hai vui nổ sao? Chiến hổ đại ngưu, đúng rồi, Ro và Shop còn đang gõ chữ hả? TTC bay, họ đánh xong huấn luyện nên đi nghỉ rồi. Chiến hổ đại ngưu, cùng nghỉ hả? Búp siêu, đại ngưu, hỏi nữa không có thú vị đâu, có một số việc không cần nói rõ, tự hiểu đi, người hiểu thì gõ chữ hiểu vào khung chat nào. Chiến hổ đại ngưu, hiểu. TTC bay, hiểu. MFG 00, hiểu. Búp Savio, không hiểu. Lộ Băng Nguyên nhìn đoạn nói chuyện này, cúi đầu khẽ cười một tiếng. Giản Nhung cúi đầu ngồi bên cạnh anh đang nghiêm túc thoa thuốc tay phải của anh, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên. Cười gì vậy? Hầm. Lộ Băng Nguyên ném di động sang một bên. Thoa xong chưa? Giản Nhung nhìn cổ tay đang bị quấn băng gạc hết sức kỳ quái của Lộ Băng Nguyên, lau vết thuốc tràn ra, con mày do dự, hình như không đẹp lắm. Lộ Bán Nguyên thoáng nhìn cổ tay của mình, nhịn cười. Giản thần à, gói bánh ú hả? Giản Nhung hạ mắt xuống. Em mẹ nó không biết băng mà, anh cứ nhất định phải kéo em. Cậu muốn bảo tháo băng gạc của Lộ Bán Nguyên ra, nhưng anh né, lật tay, nắm lấy tay cậu. Đừng chọc em thôi. Giản Nhung lắc đầu. Quấn dày quá rồi, tối anh ngủ khó chịu. Không mà. Lộ Bán Nguyên nói, ấm. Giản Nhung ba chấm. Cuối cùng không quấn lại nữa, Giản Nhung vẫn luôn khẳng định quấn chặt rồi. Mới đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa tay, Lộ Bán Nguyên lướt qua băng gạc quấn mấy vòng trên tay mình, nhịn cười, dời mắt đi. Đúng lúc di động nhét dưới nệm của Giản Nhung reo lên, thông báo hiện là, phiền đừng bắt. Lộ Bán Nguyên nhướng mày lên rồi hạ xuống, nói với vào phòng tắm, Giản thân à, điện thoại kêu kìa. Trong phòng tắm có tiếng nước, Giản Nhung đang chà xà phòng lên tay, dứt khoát nói, anh bắt đi. Lộ Băng Nguyên nhận điện thoại, chào buổi tối, trễ thế này không quấy rầy cậu nghỉ ngơi chứ. Người đầu dây bên kia sợ Giản Nhung cướp điện thoại, nói một tràng như pháo nổ. Là như vậy, cậu cần nhớ tôi không? Tôi là quản lý của KBS châu Âu, đêm hôm quấy rầy cậu là muốn nói với cậu, qua cuộc họp nội bộ của chiến đội chúng tôi, ông chủ chiến đội bằng lòng thêm 5 triệu trình phí ký hợp đồng, tổng cộng là 19 triệu đối với đãi ngộ mà TTC đưa ra. Nói vậy không cần nói gì thêm chứ, không biết cậu có bằng lòng nói chuyện tí này không? Hay là chừng nào cậu rảnh, chúng ta có thể gặp mặt? Lộ Bán Nguyên vê vê ngón tay không trả lời. Đầu dây bên kia cho rằng Giản Nhung thả lỏng rồi, vì thế không ngừng cố gắng. Tôi cũng biết cậu ở TTC là muốn thi đấu cùng với Ro, nhưng cậu ngẫm lại xem, Ro còn có thể đánh thêm mấy năm nữa chứ? Hơn nữa, cậu và Ro không chỉ là mối quan hệ chỉ ở cùng một đội mới giao lưu với nhau nhỉ? Tôi với tư cách bạn bè khuyên thật với cậu một câu, cậu có thể đánh vài năm cho đội chúng tôi trước, chờ đến kiếm được tiền rồi, sau này cuộc sống của cậu và Ro cũng được đảm bảo thêm, cậu nói có phải không? Sắp đến kỳ chuyển nhượng rồi cho nên không còn nhiều thời gian cho cậu.

Nếu như muốn lái xe đến nơi rất xa thì có thể đổi tài xế với người khác, nếu không sẽ mệt. MC chấm hỏi. Dẫn Nhung im lặng. MC nói xong rồi. Dẫn Nhung. Vâng, tạm thời quyết định thế. MC cảm ơn cậu. Lộ Bán Nguyên. Dự định sau khi giành được quán quân, kế hoạch bây giờ là dẫn đồng đội về nhà ăn cơm. MC quan hệ với đồng đội tốt vậy sao? Lộ Bán Nguyên mỉm cười. Rất tốt. MC là tất cả thành viên đều cùng đi sao? Lộ Bán Nguyên. Bây giờ chỉ mời mỗi mít trong đội thôi. MC hiểu rồi. Mạo muội hỏi thêm, nhà của Lộ Thần và Gaming House của TTC cách xa không? Về nhà dùng đến phương tiện gì? Lộ Băng Nguyên nhướng mày. Nếu không kẹt xe, có thể lái xe đến đó khoảng 1 tiếng rưỡi. MC vậy bình thường đi về một chuyến cũng phải mất 3-4 tiếng nhở? Nhiều người thay phiên lái xe sẽ rất tốt đó. Cảm ơn anh đã nhận phỏng vấn của chúng tôi. Hy vọng các anh có thể nhận được thành tích tốt. Một phỏng vấn tỉ mỉ vô cùng, các cư dân mạng đều gõ đồng thời cố lên. 666. Cũng không quên cấm thêm một câu. KTL, KTL. MC vất vả rồi. Và anh Kim chạy màu chiến đội này anh không hợp đâu. KDL là nhìn thấy hết rồi. Một nhân viên hoàn thành công việc hậu trường thở dài một hơi. Đến nhà vệ sinh rửa mặt, đột nhiên nghe giọng khe khẽ nói chuyện ở phòng kho, không người qua lại. Cô nghe thấy giọng nói rất quen. Không nhịn được áp sát vào tường, lén lén nhìn thoáng qua, nhìn thấy Rô, vua Chi Chi đệ nhất thế giới. Mặt tiền của LBL đã áp sát mic của đội họ lên tường. Anh ta hạ mắt tư tốn hỏi. Lát nữa trong kênh đàm thoại đội và phỏng vấn đoạt giải quán quân, biết trả lời như thế nào chưa? Nick Sharp đã bị đóng chặt mát thánh trôn trong lòng khán giả khi lần đầu tiên lên sân đấu, đang mím môi cúi đầu, dùng đầu khẽ cọ lên cằm của Rô. Biết rồi, em không chửi đâu, nhất định không chửi đâu. 10 giờ 48 phút tối ngày 12 tháng 11 năm 2021, sân vận động Tổ Chim, chiến đội TTC đã đánh bại chiến đội ST với tỷ số 3-1, giành được quán quân của chung kết thế giới S11. Đến đây, TTC năm nay giành được tổng cộng là quán quân giải mùa xuân, quán quân MSI, quán quân mùa hạ và quán quân chung kết thế giới. Trong vòng 1 năm đã đạt được thành tích mà một đội mạnh như đội ST đã dành 3-4 năm cũng không đạt được, chân chính trở thành Grand Slam huyền thoại chuyên nghiệp liên minh huyền thoại. Vào khoảnh khắc nhà chính của ST bị phá hủy ở ván thứ tư, năm tuyển thủ của TTC đã nhảy cỏn lên, ôm chầm lấy nhau ngay tại chỗ ngồi. Mưa vàng đổ xuống, pháo hoa nổ vang trên bầu trời, ba bình luận viên đã nhảy lên trên màn bình luận. Và lúc này, tiệm internet, trường học, thậm chí chung cư bao trùm tiếng hét trong nháy mắt, kênh livestream bị bình luận oanh tạc. Các bài đăng trên diễn đàn TE3 đã được đẩy lên trang thứ hai chỉ sau vài giây. Tất cả các chủ đề trên Weibo đều là TTC quá đỉnh. Năm vị tuyển thủ khoác lên mình lá cờ tổ quốc 5 sao, nâng cao chiếc cúp trong tay họ với khán giả toàn thế giới. Khán giả nhớ mãi màn này. Năm người ôm chặt vai nhau dưới ánh đèn, có cười có khóc. Trạng thái thi đấu của họ, nhiệt huyết và sự chân thành đối với thể thao điện tử trong mắt của họ đã nói lên tất cả với mọi người. Đây chỉ là sự khởi đầu. Họ sẽ khoác lên mình lá cờ đỏ 5 sao rực rỡ này, mang nó đến khắp mọi nơi trên thế giới, mỗi một sân đấu eSports. Phiên ngoại Bi Tiểu Bạch. Chương 1. Sau khi TTC thực hiện Grand Slam năm 2021, fan hâm mộ eSports háo hức chờ đợi trong kênh livestream, hy vọng cảnh tượng vui vẻ mở livestream của tất cả thành viên TTC vài ngày sau giống như sau giải MSI. Đáng tiếc, một tuần qua đi không có chuyện gì xảy ra. Có vài fan ngồi không yên đều chạy vào Weibo của TTC hỏi: không lẽ thành viên mấy người đã bị bắt cóc vì khoe khoang sự giàu có mỗi ngày rồi hả? Bây giờ không có ai mở livestream ư? Thật chán mà. Không nói đến những người khác, con tôi là chiến sĩ thi đua livestream, ước mơ duy nhất của nó chính là kiếm sạch tiền từ cha nó, vậy mà trong khi độ nổi tiếng cao ngất, thế nào lại ngừng livestream một tuần? Tiểu Bạch cũng không thấy đâu, mặt khóc, thật hoài niệm những ngày cậu ta ôm đùi Bi cưng mỗi ngày. Fan của Bi khóc, theo tình hình này ít nhất một tháng nữa tôi mới có thể nhìn thấy chồng của tôi rồi. Chắc là nghĩ rồi, phỏng vấn trước khi thi đấu chung kết của bài chẳng phải nói là sau khi đánh xong muốn dẫn cha mẹ đi du lịch sao, chắc là vẫn chưa về Gaming House đâu. À, ăn nó rồi, nhà hàng này cũng không tệ lắm, giang dứa tung. Tài hoàng hồn, cậu ngẩng đầu lên khỏi màn hình di động, nhìn về phía bạn của mình. Hôm nay cậu vừa mới rời khỏi nhà đến Thượng Hải. tối đã bị mấy ông bạn cũ hẹn đi ăn. Bọn tôi tính đến quán bar chơi đó, cùng đi không? Người bạn vỗ vai cậu. Dù sao cũng đeo khẩu trang mà không ai nhận ra ông đâu. Hai nhét tay vào túi, ngậm điếu thuốc trong miệng. Vừa định từ chối thì bỗng tiếng chuông của di động đang mang reo lên. Cậu nhìn lướt qua, hiển thị người gọi, rút tay cầm điếu thuốc ra. Sau khi nhận cuộc gọi, lên tiếng, alo, một cách lười biếng. Giọng nói véo vo quen thuộc, phá hủy sự yên tĩnh của đêm tối. Biết cơ, mau tới chuột tôi. Chàng trai không nói nhiều cũng không có bất cứ biểu cảm gì cả, đêm nay lại nhướng mày lên. Rồi rất nhanh trở lại nguyên trạng, bạn thân bên cạnh cũng phải hoài nghi là bản thân mình mắc bệnh quán gà qua mắt, vài phun khói thuốc ra, hỏi, đang ở đâu? Tiểu Bạch dừng động tác quăng bài. Đánh bài trong phòng chơi bài, tôi gửi định vị cho ông. Có ai ở đó? Tiểu Bạch, tôi, Giảng Nhung, Siêu, với anh tôi. Hai dừng một giây. Anh em đồng lòng cùng nhau tặng tiền hả? Chị, tôi không may mắn thôi, bài nát vô cùng. Tiểu Bạch ra bài, tố cáo. Anh tôi đang ngồi xem đó, ổng còn nhìn lén bài của tôi rồi nói với Giảng Nhung nữa đó. Lộ Bá Nguyên ngồi phía sau Giảng Nhung, nghe vậy thì cười. Mày đang vu khống ai đó, anh có nhìn trộm cũng không nhìn trộm bài của mày. Là do kỹ năng đánh bài của mày đó. Tổng cộng hai người thu siêu bao nhiêu tiền rồi, trong túi còn tiền không? Giảng Nhung nắm chặt bài, tức đến đau đầu, nhìn bài nát bét trong tay mình, nhưng vẫn quật cường nói. Thua thì thua thôi, em có tiền mà. Siêu phì cười, nói với vào điện thoại của Tiểu Bạch. Lúc này là hỗ trợ của cậu không có tiền, trong túi có một cắc cũng không còn, còn thiếu anh 28 tệ đó. Nhanh qua đây, thanh toán giúp nó đi, chỉ lấy tiền mặt nha. Khi bài đến phòng chơi bài lãnh người, khoản nợ của Trang Diệt Bạch đã lên đến 81 tệ 4 hào. Khi cậu vừa mới mở cửa thì đã có người nhào tới phía cậu. Mùi hương nồng ấm thơm tho của bột giặt xông vào khoang mũi. Một tay của Tiểu Bạch ôm lấy cổ của Bai, khoảng cách của họ rất gần. Phai hạ mắt xuống là có thể nhìn thấy lông mi của anh. Lông mi của Trang Diệt Bạch vừa dài vừa dày. Nhiều fan gọi anh là yêu tinh lông mi. Tiểu Bạch với dáng vẻ kiềm chủ của em tới rồi. Quay đầu lại nói với Siêu. Tới đây nào, cục cưng của em tới rồi nè. Em thiếu anh bao nhiêu, cứ nói đi. Siêu, 80, bao cho cậu số lẻ đó. Phai dời mắt đi, lấy ví móc tờ tiền 100 tệ ra. Không cần thối. Siêu, ô, một tiếng. Cảm ơn chủ. Ra khỏi phòng chơi bài, Siêu tự bắt taxi về Gaming House. Đầu tháng 12, gió ở Thượng Hải vào ban đêm lạnh đến mức khiến xương cốt họ đều đau buốt. Tiểu Bạch áp sát cánh tay Bài qua lớp áo khoác, hỏi Lộ Bá Nguyên. Anh đổ xe chỗ nào? Lộ Bá Nguyên nói, hai đứa tự bắt xe về đi. Giảng Nhung đang trả lời tin nhắn của mẹ. Lộ Bá Nguyên nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nhét hai tay vào túi quần một cách ngầu lòi. Tiểu Bạch lập tức hiểu rõ nên nhướng mày lên. Ồ vậy, chúc hai người đêm nay vui vẻ nha. Giảng Nhung, cúp. Nhìn thấy đường giữa và đi rừng của họ, vai kề vai rời đi. Tiểu Bạch phà ra một hơi khói trắng. Quay đầu lại, nhìn thấy Bai đang dùng app đặt xe. Cậu nhanh tay bấm hủy trên di động của Bai. Tay của hai người đụng nhau trong chớp nhoáng. Hai để mặc anh bấm, quay đầu lại hỏi. Làm sao? Lát nữa chúng ta hẳn về nha. Tiểu Bạch xoa xoa bụng. Tôi đói bụng. Hai nhíu mày. Không ăn trong phòng chơi bài hả? Có. Tiểu Bạch lầm bầm. Tôi chơi quá hăng nên chỉ có ăn mấy miếng thôi. Đồ ăn ở chỗ này không ngon. Ông đói không? À, tôi bên đêm nay ông hẹn bạn đi ăn. Vậy thì về đi. Về tới nhà Minh Hà tôi đặt đồ ăn. Tiểu Bạch nói xong, lại đưa tay muốn bấm vào di động của Bai. Sau đó bị Bai nắm lại và chuyển nó đi. Bai tắt ạp, thản nhiên nói. Muốn ăn gì? Tiểu Bạch. Không phải ông ăn xong rồi sao? Chưa no. Tiểu Bạch cong cong đôi mắt như vầng trăng non. Vậy anh đây mời ông ăn món Nhật quán đối diện, ngon vô cùng. Bài im lặng nhìn cậu hai giây. Anh cái rắm mới mấy tuổi. Tiểu Bạch đắc ý nói. Bất luận tôi mấy tuổi thì cũng vĩnh viễn lớn hơn ông 2 tuổi đó. Hai phì cười, xoay người muốn bước lên đường dành cho người đi bộ thì bỗng nhiên tay phải bị nắm lấy. Tay của Tiểu Bạch được cậu che cả buổi nên vừa chạm vào khiến người ta cảm thấy ấm. Hai còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Bạch trở tay cầm lại tay cậu, nhét tay cậu vào túi áo của mình. Tôi chỉ muốn nói là sao tay ông lạnh thế hả? Ngón tay của Tiểu Bạch chà chà lên mu bàn tay cậu mấy cái. Chẳng phải cơ thể của người trẻ tuổi rất hay nóng sao? Trái cổ của Bài khẽ trượt dưới ánh đèn làm nền. Ngũ quan sắc sảo của chàng trai tựa như dịu dàng vài phần. Cậu khẽ rút tay ra mà không rút được. Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, nhìn đèn giao thông. Á một tiếng, kéo Bai đi về phía trước. Nhanh lên, đèn xanh rồi kìa. Trong nhà hàng Nhật có hệ thống sưởi, áo khoác của hai người cởi ra, treo trong tủ áo phòng riêng. Tuy Bạch ngồi xếp bằng, nuốt miếng sashimi cá xuống, khiến toàn thân tự như sống lại. Lần này ông về nhà mới mấy ngày đã trở lại rồi vậy? Hoài nhấp ngụm trà, bình tĩnh trần thuật. Ông phiền quá à. Cậu về nhà 3 ngày, Trang Diệt Bạch gọi 1 ngày 3 cuộc, sáng sớm hỏi cậu tỉnh chưa, buổi trưa hỏi cậu ăn chưa, buổi tối thì hỏi cậu rảnh không chơi game không. Vì thế, tối hôm qua, sau khi tiễn cha mẹ lên máy bay về quê ở Vân Nam, cậu lập tức đặt vé trở về Thượng Hải. Biết sớm làm phiền có thể khiến ông trở lại thì 1 ngày tôi gọi 7 cuộc luôn, một mình tôi ở gaming house chán muốn chết. Bố mẹ tôi thật quá đáng, thà đi chơi với đoàn du lịch Tịch Dương Hồng Lữ rách nát gì đó, còn hơn dắt theo đứa con trai quý báu của họ. Đáp, Tiêu Bạch còn chưa nói xong, đã bị sặc mù tạt. Anh dùng tay che miệng ho sặc sụa, vội vàng châm trà, nhưng phát hiện trà trong bình quá nóng, không thể uống được. Tiêu Bạch vô thức đưa tay về phía Bai, một chén trà đã nguội được đưa vào tay anh. Bai vừa định nhắc gì đó thì đã nhìn thấy người đối diện nắm ngay vết ố sẫm màu trên chén trà, ngửa đầu uống hết. Mắt của Tiêu Bạch cũng đỏ lên, sau khi hồi phục mới ngước mắt lên, tố cáo với đôi mắt ướt át. Bi cưng, quán này muốn mua sát liên minh huyền thoại vô địch thế giới. Hai rất đầy chén trà. Ông Đần à, ăn mà cũng sặc được nữa. Đây là giọng điệu với cục cưng hỗ trợ ông đó hả? Tiêu Bạch đưa chén trà rỗng cho cậu. Sao ông không ăn đi? Ăn không vào. Bai nhìn đĩa sashimi trước mặt, vài giây sau mới động đũa, gấp một miếng nhỏ nhất. Lúc này Tiêu Bạch mới hài lòng, vừa định ăn nhiều, thì di động trên bàn vang lên rè rè. Tiêu Bạch nhìn hiển thị cuộc gọi. Sau khi bắt máy thì trực tiếp bấm ra ngoài, sau đó gọi một tiếng. Mẹ! Mẹ Trang hỏi. Đang làm gì đó? Ăn cơm ạ. Mẹ Trang than úi cha. Trước đừng ăn, con nhanh đến sân bay một chuyến đi. Tiêu Bạch. Mẹ à, trời đánh tránh bữa ăn đó. Đừng nói nhảm nữa. Mẹ Trang nói. Chuyến bay của con gái người ta sắp đáp tới Thượng Hải rồi đó. Bây giờ con nhanh chân đi đến đó còn kịp. Hai ăn chậm lại. Tiêu Bạch cũng ngớ ra. Sao ạ? Là con gái của nhà chú Lý con đó, là người quanh năm mới giới thiệu cho con. Đối tượng coi mắt gì? Tiêu Bạch nhíu mày. Mẹ à, con nói chuyện với cô ấy qua WeChat được rồi, chúng con không coi mắt. Nói chuyện trên WeChat thì nói ra được cái gì hả? Mẹ Trang cương quyết nói. Dù sao thì mẹ cũng đã nói với chú Lý là toàn đi đó rồi đó. Nếu như con không đi, con gái nhà người ta cũng chỉ có thể một mình chờ có sân bay thôi. Cúp điện thoại, Tiêu Bạch buồn bực thở dài. Đối tượng coi mắt. Đối tượng coi mắt, Tiêu Bạch ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Bai. À, tôi chưa nói với ông hả? Không biết mẹ tôi bị bà mối trên đường cho uống cái thứ gì mà sau khi Tết nhất định là muốn tôi đi coi mắt. Nhưng mà tôi cũng nói rõ với cô gái kia rồi, tạm thời tôi không muốn yêu đương, cô cũng không cần tìm tôi nữa, tôi còn tưởng vụ này quá rồi. Ngón tay của Bai vô thức, phẩy phẩy chén trà. Thế nào? Chưa thấy mặt, cô ấy không mở vòng bạn bè với tôi. Nhưng mẹ tôi cho tôi xem ảnh rồi, thật ra cũng khá xinh. Tiêu Bạch lắc đầu thở dài. Đáng tiếc khi đó trong lòng tôi đều là lập kế hoạch phát triển LBL tới 30 năm lận. Lập kế hoạch xong chưa? Tiêu Bạch ngớ ra. Cũng tạm tạm đi. Hai gật đầu. Ý tôi là bây giờ có thời gian lập kế hoạch khác rồi hả? Tiêu Bạch cầm đũa chớp mắt. Còn chưa kịp hỏi AD cục cưng của tôi ngày cụ thể là muốn tôi lập kế hoạch những gì vậy, thì di động lại tinh một tiếng. Mẹ! Thời hạn hạ cánh 22:20, sân bay Phố Đông, T1, số điện thoại của cô ấy là... Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn đồng hồ, bật ra một câu, đất. Anh sấn sức một hồi, cuối cùng vội vã đứng dậy, lấy áo khoác xuống, mặc vội vào. Đi cưng à, ông mang đi tôi đến sân bay một chuyến, máy bay còn 20 phút nữa là hạ cánh rồi. Ông cứ ăn từ từ, lát nữa tôi trả cho ông. Muốn ăn gì thì cứ gọi nha. Đúng rồi, lương nhật nướng của quán này ngon lắm, tôi đặt một phần, lát nữa mang thử đi, tôi đi trước đến sân bay. Tôi lo lắng cho cô gái ở sân bay một mình, lỡ như xảy ra chuyện gì tôi phải chịu hết trách nhiệm đó. Tiểu Bạch vừa cằn nhằn, vừa mang giày, vừa định đứng lên, phát hiện áo khoác của mình bị kéo lại. Anh quay đầu lại đối diện với tầm mắt của Bai, chàng trai mắt một mí khẽ rũ xuống, ánh mắt khác với bình thường, cũng không biết biểu cảm gì. Nhưng trong khoảnh khắc, Tiêu Bạch dường như trông thấy được nỗi niềm nặng nề, mờ mịt mà ngày thường không nhìn thấy. Tiêu Bạch ngẩn ra, chớp mắt vài cái. Sao vậy? Bai không trả lời. Mũ áo khoác của Trang Diệt Bạch có viền lông cũng mềm mại, trăng trắng, sờ rất đã, như chính bản thân anh. Tư Bạch đợi một lát, di động lại vang lên một tiếng tinh, theo tiếng rêu thanh thúy kia, Hoài thả tay ra, cậu ném khăn quàng cổ bên cạnh cho anh, lạnh đó, mang theo đi. Cánh cửa phòng riêng vừa đóng lại, sự náo nhiệt nửa phút trước trong phòng bỗng nhiên vắng lặng. Pai rủ mắt xuống, sashimi tươi đẹp trên bàn vẫn không hề động đũa. Vài phút sau, di động trên bàn sáng lên, SB nhỏ bé của Bi cưng. Bi cưng ạ, tôi lên xe rồi. Sushi của tôi, đêm nay hỗ trợ đệ nhất thế giới chắc là không thể lên top 10 server hàng rồi. Mẹ tôi nhất định muốn tôi dẫn cô gái đó đi ăn cơm. Ông ăn nhiều chút nha, ăn luôn phần của tôi đó. Mãi đến khi đầu bên kia im lặng, màn hình điện thoại tắt đi, Pai mới cử động. Cậu chống gối đứng dậy, mặc áo khoác, rời khỏi phòng riêng, đi tới quầy lễ tân thanh toán tiền, bỏ lại phía sau một bàn sushi nhật tinh xảo lặng lẽo. Hết chương 1. Chương 2. Đối tượng xem mắt là cô gái vừa tròn tuổi 20, bây giờ đang học đại học ở Thượng Hải. Tiêu Bạch vẫn không rõ tại sao đối phương vừa mới 20 tuổi đã bị người trong nhà báo đi xem mắt. Đương nhiên, dùng cái gọi mẹ nó là kết bạn. Cô gái bệnh tóc đuôi sam, mặc áo phao màu trắng cùng với chiếc váy GK trắng hồng, danh từ mà anh học được từ livestream diễn nhung giả gái. GK là váy đồng phục, GK cũng là một loại váy xếp ly, mặc định váy xếp ly mà bạn đề cập ở đây là váy xếp ly chữ A, phiên bản Hàn Quốc. Cô gái cũng tỉ mỉ quan sát anh một chút, trông đỡ hơn khi nhìn ảnh, thậm chí gầy hơn một chút. Nói thật, bóc dáng của Tiểu Bạch vốn không tính là béo, chỉ là mặc nhiều thịt lại còn trắng nữa, cho nên chung quy khiến cho người ta cảm thấy có da có thịt. Tiểu Bạch cúi nhìn chằm chằm chân cô gái 2 giây, đến khi cô gái cảm thấy xấu hổ, vô thức chà ngón tay, anh mới ngẩng đầu nói. Cô gái à, hôm nay Thượng Hải 5 độ lận, chân em trống trơn thế không lạnh à? Cô gái khựng 2 giây. Em có mang tóc, màu da buổi tối không nhìn ra đâu. Tư Bạch bừng tỉnh nhận ra. Ô, đỉnh ghê. Cô gái 3 chấm. Tư Bạch đưa cô gái đến gần trường của cô. Đội của họ cũng thường đến quán nướng này. Cô gái mất hết 2 tiếng đồng hồ trang điểm, ngay cả son tinh cũng khéo léo thoa lên, nhìn 10 xiên thịt dê trên khay nhôm trước mặt 3 chấm. Tư Bạch cầm lấy 1 xiên, phát hiện người ngồi đối diện không cử động. Em không ăn hả? Em cũng không quá đói. Cô gái nói. Em không làm lỡ anh tập luyện chứ? Hôm nay tôi không huấn luyện. Tiểu Bạch trả lời rất có lệ. Trong đầu anh vẫn còn nhớ bàn sushi kia, còn có ánh mắt khi Bài túm lấy mũ của anh. Bỗng nhiên anh nhớ khi Bài vừa mới vào đội, còn tệ hơn so với mít đầu sỏ của đội. Giảng Nhung ít ra còn trả lời người ta, tuy rằng phần lớn đều là mắng chửi. Bài thì hoàn toàn ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài. Ăn một mình, leo răng một mình, ra ngoài một mình, ngoại trừ thời gian thi đấu huấn luyện, thì rất ít khi ở chung với họ. Trang Diệt Bạch là một người trời sinh hoạt bát thích náo nhiệt, không thể hiểu kiểu người này nhất, cho nên anh thử đi tìm hiểu. Họ là bộ đôi đường dưới, cần bồi dưỡng sự ăn ý và phối hợp nhất trong đội. Cho nên anh lại gần, anh chủ động, anh cưỡng ép xông vào thế giới của Bài. Anh ơi, anh có nghe em nói chuyện không? Tư Bạch thoát ra khỏi dòng suy tư, phát hiện cô gái đang nghiêng đầu nhìn mình. Xin lỗi, em nói gì? Vì thế cô gái nói lại lời vừa nãy lần nữa. Bình thường khi không huấn luyện anh làm gì vậy? Tiểu Bạch chơi LOL. Cô gái, đó không phải là huấn luyện sao? Không giống, khi huấn luyện chúng tôi phải đánh ở răng cao, đánh huấn luyện thi đấu. Còn nữa không thể chơi vị trí khác, khi không huấn luyện thì có thể đánh lụi. Bình thường anh với Vi đồng đội đi chiên cá, hay chơi ở răng thấp, còn có thể đổi vị trí chơi, giải trí là chính. Cô gái nghe không hiểu. Không phải chơi game sao, anh sẽ không chán chứ? Tiểu Bạch cũng khó hiểu. Vì sao lại chán? Vừa dứt lời, di động trong túi của anh bỗng reo lên rinh rinh rinh. Người gửi tin nhắn chính là chị gái quản lý kênh tiền nhiệm của kênh livestream của anh. Chị quản lý kênh cho anh được 2 năm, nửa năm trước thăng chức rồi, nhưng họ vẫn giữ quan hệ bạn bè. Chị gái quản lý kênh. Bạp, cậu đang làm gì đó? Có đó không? Cái tình hình này khiến cho Trang Diệt Bạch không khỏi hoài nghi. Kênh livestream của mình bị khóa 999 năm. SB nhỏ bé của Bi cưng. Em đây nè, đang ở ngoài quán nướng, làm sao vậy? Kênh livestream của em banh hả? Chị gái quản lý kênh. Không. Tiêu Bạch thở phào. Chị gái quản lý kênh. còn nghiêm trọng hơn vạn lần đó. Gian dư tùng khâm eo rồi, vậy mà cậu còn ăn đồ nướng nữa hả? Anh hít một hơi trở lại. SB nhỏ bé của Bi cưng. Có gì? Chị gái quản lý kênh. Bi cưng đang mở live stream chơi game. SB nhỏ bé của Bi cưng. Cậu ấy phát sóng sao không có nói với em? Chị gái quản lý kênh. Cậu ấy chơi đánh đôi với nữ cùng chơi đó, làm sao nói với cậu được? Tiểu Bạch sửng sốt 2 giây, lập tức cười nhạo. Nếu không phải anh biết đánh đôi với bai còn khó hơn vào đại học Thanh Hoa, thì xém chút nữa đã tin rồi. Đừng nói đánh đôi, bai ngay cả trên game cũng không có mấy người bạn. Trước đây bình luận A tìm cậu kết bạn để vào vị trí OB, người quan sát, mà nhắn hết một tuần mới thêm bạn. Còn tìm người cùng chơi gì đó càng như nghìn lẻ một đêm. Ông chủ thích chơi ID gì? Ông chủ à, giọng em có lớn quá không? Ông chủ em có thể chơi Yumi không? Streamer nổi tiếng ngang vạn rất cuộc lên tiếng, mặc dù cũng chỉ là một tiếng, im ỉm, nhưng tiếng này đủ để người ta xác nhận thân phận của cậu, là bản thân cậu không sai. Được rồi ông chủ, em chọn xong rồi. Tiểu Bạch cúi đầu nhìn app livestream Star TV trên màn hình di động, mặt bị vả đầu bơm bớp, vai quá thật đang phát sóng. Cũng thật là đang đánh đôi với nữ cùng chơi. Răng của cô gái chơi cùng rất cao, có thể đánh đôi với răng tài khoản cầu thủ của bài, là âm thanh của chị Đại. Mỗi câu đều mang theo ý làm nũng. Cô gái đến xem mặt cũng nghe được giọng của nữ cùng chơi, vẻ mặt trở nên hơi vi diệu. Tiêu Bạch biết trong trường hợp này, xem livestream thì không tốt lắm, cho nên anh động ngón tay, giảm âm lượng của livestream xuống. Bài không mở camera, cậu càng im lặng hơn xưa. Đa số thời gian đều là cô gái chơi cùng nói chuyện, nữ cùng chơi vô cùng chuyên nghiệp. Gặp phải ông chủ như vậy cũng không chán, tự mình tạo không khí. Bài thỉnh thoảng lên tiếng cũng chỉ có lên với lui. Tiêu Bạch dùng tài khoản phụ để xem livestream, trên mưa đạn tất cả đều là hoan nghênh mọi người đến hiện trường khâm ao lớn. Đàn ông bội bạc sao không mở camera? Bạch đâu rồi, sao không nghe giọng của cậu ấy nhỉ? Yên tĩnh một chút đi, đây là kênh livestream của Bai, nửa mặt chị gái cùng chơi chút đi, chờ có chừng mực. Bai và Bai vừa nhìn chính là bạn bè quan hệ tốt, không phải mọi người cho rằng một đôi đó chứ. Bai là trai thẳng, trước đây mỗi ngày đều xem phát sóng của nữ streamer. Từ thắc mắc, đậu hũ, 98 cây và tuyển thủ chuyên nghiệp khác, cũng bình thường tìm nữ cùng chơi, Bai thỉnh thoảng tìm một lần thì làm sao, đừng mắng chị gái cùng chơi chứ, đừng kéo dư luận. Tiêu Bạch khẽ mở miệng, hơi chợt nhớ. Đúng vậy. Con trai tìm nữ cùng chơi cũng bình thường, làm sao đến được Bai, lại cảm thấy không thể chứ. Năm nay Bai 21 tuổi, đương nhiên sẽ muốn tìm một cô gái chơi cùng, thậm chí sau đó có thể yêu đương. Tiểu Bạch tựa lưng vào ghế, nhìn mỗi câu bình luận chạy qua, không nhịn được, lẩm nha lẩm nhẩm trong lòng. Anh là trai thẳng không sai, nhưng anh xem streamer nữ đơn thuần, chính là học tập cách phát sóng của người khác, không hề có suy nghĩ khác. Tiểu Bạch liếc nhìn thời gian phát sóng ở phía trên, hơi khựng lại. Thời gian phát sóng của Bai là 22 giờ 27 phút. Nhớ không lầm, thì thời gian rời khỏi nhà hàng là 10 giờ đúng. Từ nhà hàng về đến Gaming House, mất ít nhất 20 phút. Nói đúng ra, anh rời khỏi không bao lâu thì Bai cũng đi luôn. Một bàn sashimi kia, đóng gói, mang về Gaming House sao? Sao anh cũng không ăn? Tiểu Bạch ngẩng đầu, nhìn xiên nướng trước mặt. Đột nhiên không có hứng ăn, anh dừng lại vài giây mới nói. Trước khi đến anh có ăn chút đồ Nhật, hơi no rồi. Vậy cũng không lãng phí được đâu. Cô gái ngẩn ra, đề nghị. Nếu không anh đóng gói mang về cho đồng đội đi. Tiêu Bạch gật đầu. Được, cô gái đưa tay, gọi người bán hàng, nói. Đóng gói những thứ này lại ạ. Tiêu Bạch nói với người bán hàng. Đem 20 xiên thịt dê, 10 xiên thịt bò. Nướng thêm phần ốc heo, bỏ thêm ớt, đóng gói một phần, làm phiền để trong giấy bạc nha, cảm ơn. Cô gái mở to mắt, có nhiều đồng đội của anh ở Gaming House vậy sao? Không, chỉ một người thôi, những người khác có hẹn hết rồi. Tiêu Bạch mỉm cười, nhưng đồng đội của anh thích ăn nóng, những đồ ăn nguội rồi cậu ấy sẽ không chạm tới. Tiễn cô gái về trường, Tiêu Bạch lập tức gọi taxi về nhà. Anh ngồi ở ghế sau, chống một tay lên ghế dựa của tài xế, nói, phiền anh chạy nhanh chút. Tốc độ hạn chế 60 mà anh chạy có 45 là quá chậm đó anh hai à. Tài xế nhấn ga. Được, gấp lắm hả? Đúng vậy. Tiêu Bạch sốt ruột nói. Sẽ trễ mất thịt nướng của tôi đóng gói sắp nguội rồi đó. Tài xế ba chấm. Khi đến Gaming House, Tiêu Bạch sờ sờ lớp giấy bạc. Mày quá, còn nóng. Tuy rằng phòng huấn luyện mở cửa, nhưng vẫn nồng nặc mùi thuốc lá. Bên trong chỉ có âm thanh của bàn phím và chuột máy tính. Chàng trai lặng lặng ngồi trước máy tính, không nói một tiếng, mà điều khiển nhân vật trong game. Cậu mặc quần áo thường ngày, tóc trước trán hơi loạn. Trong gạt tàn đặt bên cạnh bàn phím đầy những mẫu thuốc lá. Khi lần đầu tiên gặp Bài, cũng chính là bộ dạng này. Bài qua từng đợt huấn luyện, thử rồi tiến vào đội, nơi huấn luyện ban đầu khác với thành viên đội 1 bọn họ. Vì thế, vào đêm đầu huấn luyện thử, Tiêu Bạch đã len lén xuống lầu xem thử. Khi đó, Bài gầy hơn bây giờ, mặc áo thun trắng ngắn tay đơn bạc. Trong phòng huấn luyện tối hù, chỉ có mình cậu. Âm thanh của máy tính và mùi thuốc đầy căn phòng. Cô độc là ấn tượng đầu tiên mà Tiêu Bạch đối với cậu. Cửa sổ phía máy tính chỉ khép hờ, gió lạnh quất vào mặt đến đâu. Đánh thắng một pha giao tranh, Bài nghe thấy lời khen của nữ cùng chơi trong tai nghe, cầm lấy điếu thuốc muốn hút, bỗng cầm bị một tay bắt lấy. Cậu ngẩng đầu theo lực nắm của chủ nhân bàn tay, đối diện với ánh mắt của Trang Diệt Bạch. Mặt lạnh thế này rồi còn mở cửa sổ nữa. Tư Bạch nhíu mày, tay hướng lên, lấy bàn tay xoa xoa khuôn mặt của Bài. Không lạnh à? Bài nhả khói thuốc. Không lạnh. Tiêu Bạch lại sờ cổ của cậu. Ế, một tiếng, lạnh chết đi được nè. Anh cởi khăn cổ, quàng lên cổ của Bài, xoay người đóng cửa. Tôi thấy ông phát sóng lúc 10 giờ rưỡi, có phải không ăn bằng đồ Nhật kia phải không? Không hợp khẩu vị hả? Sao không đóng gói mang về, thật là lãng phí. Bài im lặng tìm cớ, không đợi cậu tìm được cớ, thì Tiêu Bạch đã giơ túi trong tay, nói một cách đắc ý. Nhưng mà không sao, anh trai đem thịt nướng về cho ông nè. Bài ba chấm. Tôi bảo ông chủ gói bằng giấy bạc đó, còn rất nóng. Tiêu Bạch dừng lại một chút. Làm gì đó, không muốn ăn hả? Hai, muốn. Tiêu Bạch hài lòng, trong lòng tự khen và nhanh trí đóng gói của mình. Tôi đến phòng bếp lấy mâm đựng đồ ăn. Tiêu Bạch đặt di động lên bàn máy tính của Bài, cầm lấy thịt nướng sắp đi ra ngoài. Bỗng dừng bước khi nghe thấy giọng của nữ cùng chơi truyền ra từ tai nghe của Bài. Anh mím môi, một lát sau quay đầu lại thử hỏi. Vậy cho tôi mang thịt nướng đến, chúng ta vừa đánh đôi vừa ăn được không? Hai nhìn lỗ tai của cậu đó bừng lên vì lạnh, nói, được. Tiêu Bạch ngầm nghe, khẽ hát, bước ra khỏi phòng huấn luyện. Mấy giây sau, Bài mới thu ánh mắt của mình lại. Trong mấy phút, họ nói chuyện với nhau, thì đối phương đã bấm đầu hàng, trò chơi kết thúc. Màn hình máy tính quay trở lại màn hình nền. Trong kênh live stream, đều là bình luận về Tiêu Bạch. Bài không thường đáp lại, cậu tùy hứng liếc nhìn cùng lúc. Đúng lúc, nhìn thấy Trang Diệt Bạch, thằng nhãi này còn biết thương người. Ông chủ anh rất mạnh nha, còn mạnh hơn tuyển thủ chuyên nghiệp đó. Em đánh với anh cứ như ôm đùi, lên điểm vậy. Nữ cùng chơi nói đùa. Em có cần trả phí lên điểm cho anh không đấy? Tầm mắt của Bài trở lại trò chơi. Anh định giúp cậu nhận công việc chơi cùng, chung quy trên nền tảng. Nữ cùng chơi này là phía nền tảng cố ý sắp xếp cho cậu. Đương nhiên biết cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp, những lời khen thổi phồng, tương tác này đều là diễn kịch. Hoài nói, không cần. Vậy cảm ơn anh chủ đã kéo em lên điểm mà. Hoài động chuột, tính bấm thoát khỏi đội. Đêm nay chứ. Di động trên bàn rung lên, Hoài cụp mắt xuống nhìn, là di động của Tiểu Bạch, màn hình khóa chính là ảnh của anh ôm lấy cổ của cậu ép chụp. Hamster chụp chụp, anh ơi, em đến ký túc xá rồi. Thật ra trước khi gặp mặt em đã xem trận đấu của anh rồi. Tuy rằng xem không hiểu nhưng anh trên sân đấu thật là đáng yêu, rất đẹp trai. Lần sau gặp mặt đến lượt em mời nhé. Cảm ơn anh đã đưa em đến trường. Tiêu Bạch ngâm nghe hát với ngũ âm không được đầy đủ đã trở về. Đi cơ à, Coca với Sprite, ông uống cái gì? Coca bị tên lông xanh bỏ tủ lạnh hơi lạnh, không thì ông uống Sprite đi. Cũng được. Hai cầm di động đưa qua cho anh. Có tin nhắn. Nhìn thấy Tiêu Bạch cười gõ chữ trả lời, Bài di chuyển chuột không mục đích, thuận tiện đóng mít của mình lại. Thế nào? Tiêu Bạch vẫn nhìn di động. Sao cơ? Bài nói, cô gái kia đó. Tiêu Bạch giơ di động cho cậu xem, vẻ mặt bí hiểm. Lần đầu tôi nhìn thấy cỏ đó, người thật còn đẹp hơn ảnh. Vậy chúc mừng. Tiêu Bạch tiếp tục trả lời tin nhắn, nghe vài biểu môi. Nhưng nói thế nào nhỉ? Tôi với cổ... Bài ngắt lời anh, nói, cổ gọi ông là anh. Tiêu Bạch không suy nghĩ kỹ giọng điệu những lời này của cậu. Đóng dạy cô ấy nhỏ hơn tôi mà, mới 20 tuổi. Trả lời tin nhắn xong, Tiêu Bạch thả di động xuống. Được rồi, tôi online ngay. Nhìn thấy giao diện trò chơi trên màn hình máy tính của Bài, Tiêu Bạch ngẩn ra. Sao ông lại mở trận rồi, không phải nói chúng ta đánh đôi sao? Không đánh nữa. Hai mua trang bị ra khỏi nhà chính. Tôi với cô ấy còn đánh thêm một ván nữa, ông tự chơi đi. Tiểu Bạch ba chấm. Tiểu Bạch, ông nói chuyện không giữ lời gì hết vậy? Hai nói, Tiểu Bạch ngồi vào máy của mình, khởi động máy, mở game, đồng thời trong lòng tự thề thốt, nếu Giang Dư Tùng không dỗ anh ba ngày ba đêm, sau này anh cũng không cần phải đánh đôi với trai hư nói không giữ lời nữa. Không chơi thì không chơi, ông đây tự solo kill. Anh rất có cốt khí, bấm vào nút xếp trận. Vừa mới vào đội solo kill thì hộp thoại đã bắn ra trước mặt, siêu. Ha, ID của cậu không cần cậu nữa rồi. Hết chương 2, Chimu Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên nhấn like và share để ủng hộ mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những chương tiếp theo. Chương 3. Tự nhận là thằng con trai khí phách nhất thế giới bị một câu nói đâm xuyên tim. Bye. Anh đang xem livestream của ổng hả? Siêu. ID của tôi đang xem, mở ra ngoài. Không sao hết, đừng cứ buồn. Phải chơi game với em gái thì cậu cũng có thể chơi game với em gái mà. Trang Diệt Bạch gửi lại một ha ha tẻ nhạt. Một lời mời tổ đội xuất hiện. Siêu. Lại đây, vào đội, vừa lúc thiếu người. Hai. Sao có 4 người trong đội vậy? Siêu. Anh gọi ba em gái cùng chơi rồi, lên xe cất cánh. Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, sau đó vẫn vào đội. Giọng của người chơi cùng Siêu đến rất êm tai, gọi anh Bạch và hỗ trợ đệ nhất thế giới, giọng ngọt như mía lùi. Sau đó Trang Diệt Bạch chọn Darius, đi đường đơn đường trên. Tiểu Bạch trốn trong bụi cây, chờ đường trên đi đường, tâm nhìn quay loạn lên không ngừng. Nếu âm thanh suy nghĩ lung tung trong đầu, anh có tiếng, thì chỉ sợ rằng Giang Dư Tùng đã phải vì muốn chết. Vì sao ID này không ăn đồ nướng tôi mang về? Chơi với người chơi cùng còn quan trọng hơn đồ nướng của tôi mang về hả? Ông đây đã cố gắng yêu thương, che chở nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là gửi gắm sai rồi. Vài phút sau, Tiểu Bạch xác định bài đánh, giao tranh không thể phân tâm, nên đã len lén mở account nhỏ, lẻn vào kênh livestream. Chị gái nhỏ chơi cùng vẫn đang trò chuyện gượng gạo, nhưng cố tỏ ra chuyên nghiệp. Nói vậy mà dám chạm tới ID của em, đáng giận. Lát nữa nhất định em sẽ giúp báo thù. À, ông chủ chạy mau lên, chi chi của bọn họ tới rồi kìa. Xong rồi, chạy không thấy rồi. Có thể đánh, trả đòn. Nice, ông chủ anh lợi hại quá, anh là ông chủ lợi hại nhất mà em từng gặp đó. Ông chủ có cân nhắc chơi chuyên nghiệp hay không? Em có thể xin chữ ký trước không? Em phải làm fan girl đầu tiên của anh mới được. Ông chủ chờ em một chút, em còn 3 giây mới sống lại đó. Trang Diệt Bạch chuyển tab sang giao diện livestream. Hai không lên tiếng, nhưng chết của cậu đứng yên tại chỗ. Chị gái nhỏ chơi cùng nói một câu. Cảm ơn chủ. Vô cùng ngọt ngào. Sau đó, điều khiển Yumi ngồi lên vai của bài. Chuyển trở lại, anh bị Raven của đối phương solo kill rồi. Đẳng cấp của ba người chơi cùng với Siêu cũng không cao, nhưng rất biết cách nói chuyện. Kênh đàm thoại của đội vang lên tiếng cười, tiếng mừng. Kênh livestream của bài thì vang lên rắm cầu vồng của chị gái nhỏ chơi cùng. Chỉ có Trang Diệt Bạch là cô độc, đi lên đường trên chiều đòn, vốn đoàn xe giải trí là chính. Hơn nữa, anh hay phân tâm, đánh 3 ván đường trên không có một ván nào đánh được ưu thế. Bọn họ thua liên tục, còn tình trai hư bên cạnh đã leo răng thắng 4 ván liên tục rồi. Siêu nói cà khịa, người anh em đường trên của cậu vẫn mạnh như thế đó hả? Tiểu Bạch, lỗi của em, hôm nay hố rồi. Siêu, không sao, chỉ là một trò chơi thôi mà. Nhưng mà hôm nay hình như cậu hơi im lặng ha. Sao vậy, tôi nên mất hứng hả? Chẳng phải có kim chủ trả nợ giúp cậu sao? Tiểu Bạch đang muốn lên tiếng, thì Siêu lại hớn hà hớn hở nói thêm một câu. Nhưng mà kim chủ của cậu bây giờ tiêu tiện cho người khác rồi. Tiểu Bạch ba chấm, một cô gái chơi cùng trong đội kinh ngạc nói. À, anh Bạch, bye bye, là thằng hở. Nếu là bình thường, Trang Diệt Bạch có thể sẽ trả lời. Đúng vậy, đứa con của cậu ấy đã ở trong bụng tôi nè. Trong kênh livestream vang lên tiếng tóc biến, theo đó là hóa ra ông chủ tóc biến cứu em, cách nam yêu thích của em đã xuất hiện rồi. Ông chủ tặng thêm cho em một tiếng nữa nha, chúng ta đánh thêm ván nữa nha. Hai, được. Sao có thể chứ, tôi là trai thẳng mà, được chưa? Tiểu Bạch nhếch môi trả lời trong kênh đàm thoại. Quan hệ của chúng tôi chính là đồng đội khác thân thôi. Hai để sót một xeo pháo lớn, cậu không có bất cứ biểu cảm nào, đứng yên tại chỗ vài giây, sau đó tóc biến, đến giết ID đối phương, bổ sung vàng của xeo pháo. ông chủ mạnh thật. Chị gái chưa cùng nói. Hay là chúng ta thêm WeChat đi, ông chủ. Sau này anh có nhu cầu thì tìm em lúc nào cũng được. Em để ông chủ khác đi đến chơi với anh thôi. Hai. Bản đấu kết thúc. Tiểu Bạch nhìn hai chữ thất bại lớn và chiến tích 1103 của mình. Trong đầu đều là, tôi thật ghê, vì sao tôi có thể đánh ra được cái chiến tích này chứ, tôi là đồ vô dụng. Nếu sau này tôi mà giải nghệ thì dù sao cũng chẳng có ai đáng để tôi lưu luyến cả. Cái ID mà tôi nuôi bấy lâu nay cũng đã làm chó cho người khác rồi. Tôi ở lại Gia Minh Hào này rốt cuộc còn ý nghĩa gì chứ? Khoan đã, Siêu đã nghe thấy cuộc đối thoại qua loa ngoài của ID nhà mình. Anh ta nói, thật ngạc nhiên, trước đây anh từng có thấy một fan nữ tìm bài xin chữ ký đó. Cô ấy đều không muốn ký, bây giờ còn thêm quy chát với nữ chơi cùng nữa hả? Lẽ nào fan của chiến đội lại muốn thêm một chị dâu nữa? Trang Diệt Bạch bỏ lại một câu, không chơi nổi mau đây. Sau đó tắt trò chơi. Đêm nay không hợp để chơi game, ngủ sớm cho thư thái. Khi Tiểu Bạch đứng dậy, làm bộ liếc mắt sang bên cạnh, Phai đã cởi khăn choàng cổ. Cậu đang cầm di động, đồng ý quy chat của chị gái chơi cùng. Thì lực của Tiểu Bạch tốt, nhìn thấy được hình selfie trên ảnh đại diện, là bức ảnh cận cảnh khuôn mặt xinh đẹp và thành tú của cô ấy. Còn nhìn thấy cô ấy gửi một mèo mèo bán manh cho Phai. Trang Diệt Bạch chịu đựng thôi thúc, muốn dừng lại phía sau Phai. Để nhìn lén xem cậu và chị gái kia đang âm thầm nói chuyện gì, anh tự nhiên lạnh lùng xoay người, rời khỏi phòng huấn luyện. Cánh cửa đóng lại, phòng huấn luyện yên lặng, Phai ngồi ngần ra 2 giây, nhìn trang thành tích xuất hiện, sau đó đứng dậy mở cánh cửa trước mặt ra lần nữa, lấy một điếu thuốc ra, nữ chơi cùng lại gửi tin nhắn. Bí thần à, bình thường em chơi cùng chính là phong cách như thế đó, có làm ồn anh không? Phai cắn điếu thuốc, lười biếng gõ chữ, không đâu. Nữ chơi cùng. Vậy là tốt rồi, chúng ta tiếp tục không? Phai lướt mắt nhìn thời gian họ đánh đôi, nhiệm vụ chơi cùng mình nền tảng giao cho cậu còn thiếu 2 tiếng cuối cùng. Nhân dịp đêm nay đối phó cho xong việc, cậu không trả lời nữa, trực tiếp động ngón tay vào đội lần nữa. Chốc sau cậu cầm lấy xiên nướng bên cạnh, được người ta bảo vệ, mang về đến bây giờ đã lạnh ngắt, yên lặng bỏ vào miệng. Sáng hôm sau, khi Tiểu Bạch tỉnh dậy, thì cảm thấy tay đau, anh cầm di động ngủ cả đêm. Anh xem livestream rồi ngủ luôn. Anh dụi dụi mắt, liếc nhìn thời gian, tắt livestream của Phai. Người trước đây livestream quá 3 giờ sáng sẽ than phiền mà tắt phát sóng. Tối hôm nay lại đến 3 giờ rưỡi sáng. Trang Diệt Bạch nổi tiếng là phải sống vô tư, buông rầu nhiều thì ngủ một giấc sẽ qua. Tự như can bán độ bị đuổi ra khỏi chiến đội. Vào ngày đầu tiên anh biết tin thì như con gà chết rũ. Sang ngày thứ hai lại đầy máu, sống lại chuẩn bị kênh đón mùa thi đấu mới. Nhưng lúc này đây, anh ngủ một giấc, tỉnh lại, vẫn cảm thấy bầu trời xám xịt. Anh nhìn chằm chằm mình trong gương, vừa đánh răng vừa nghiến răng, nghĩ nhất định là vì Giang Dư Tùng không ăn xiên nướng mà anh cực khổ mang về. Con Bung không đánh đôi với anh, nên anh mới có thể phiền như thế. Khi anh ra khỏi phòng, thì nghe được tiếng động dưới lầu. Vương người ra nhìn xuống, Phai và anh Đinh đang ngồi trên sofa phòng khách, hai người khẽ nói gì đó không biết. Tiểu Bạch đi tới lầu 1, thì nghe anh Đinh nói một câu. Cậu cứ suy nghĩ cho kỹ. Nói xong thì vỗ vai Phai. Anh Đinh nhìn thấy Tiểu Bạch xuống lầu, dặn anh lúc rảnh rỗi thì mở livestream cho đủ thời gian tháng, rồi lại vội vã rời đi. Bây giờ họ đang kỳ nghỉ, nhưng thời gian cuối năm chính là thời khắc bận rộn của ban quản lý chiến đội. Anh Đinh dự định rời khỏi vị trí huấn luyện viên, chuyên tâm phụ trách hoạt động của chiến đội. Hiện nay, đang thương lượng vài huấn luyện viên giao kinh nghiệm cho họ. Anh Đinh đi rồi, Phai đứng dậy khỏi sofa, hỏi anh, ăn sáng chưa? Tiểu Bạch đứng sững sốt một lúc, thầm nghĩ hai ta đang chiến tranh lạnh mà, phải không? Tôi vẫn chưa tiêu hết cơn tức tối qua mà. Thiểm không có ở đây, tôi làm cho ông. Phai đứng bên cạnh anh, hay là ông muốn ăn đồ ăn ngoài? Tiểu Bạch, ông làm cho tôi đi. Ăn mì trứng cà chua mà Phai làm, Tiểu Bạch nghĩ miễn cưỡng có thể tha thứ cho cậu một chút, cậu nuốt mì xuống. Vừa rồi anh Đinh nói ông suy nghĩ gì vậy? Không có gì. Mắt Phai một mí, nên khi mặt không biểu cảm, luôn có vẻ lạnh lùng và đẹp trai. Nói với Phai hai câu, mấy điều buồn phiền của Trang Diệt Bạch hình như đều biến mất. Thật ra nghĩ kỹ lại thì cũng không có chuyện gì lớn. Không phải chỉ là tìm một người chơi cùng thôi sao? Không phải chỉ là cho leo cây xếp hạng thôi sao? Anh bị giảng nhung bùng còn ít sao? Tự khuyên xong, Trang Diệt Bạch thả đũa xuống, lấy giấy ăn lau khô miệng, rồi đưa mặt đến trước mặt cô Phai. Giang Dư Tùng mà ông nhìn mắt dưới của tôi xem. Chàng trai bị điểm danh thì ngừng ăn, nâng mắt lên nhìn anh, mí mắt của Phai rất mỏng, đôi mắt đen thẳm, ánh mắt này hình như chưa từng đặt bất cứ ai hay bất cứ vật gì vào trong ấy. Thỉnh thoảng có vài ánh sáng phản chiếu, cứ như ánh trăng sáng sao thưa. Trang Diệt Bạch bị nhìn đến ngẩn người, vì mới tỉnh lại mà trái tim vẫn luôn đập ổn định, không hiểu sao bắt đầu đập loạn lên. Hoài hỏi, nhìn rồi, sau đó thì sao? Tiêu Bạch giật mình hoàng hồn, nuốt một cái ra vẻ giấu giếm. Ông không thấy bọng mắt đen thui của tôi hả? Hoài nói, không phát hiện, rất trắng. Tiêu Bạch khựng lại, dù sao thì tối qua tôi ngủ không ngon. Hoài khẽ nhướng mày, Tiêu Bạch trần thuật, vì ông vứt bỏ xiên nướng của tôi, còn vì người khác mà cho tôi leo cây không đánh đôi với tôi. Nhắc đến điều này, Hoài lại nghĩ đến bữa ăn khuya lạnh ngắt khô quắt tối hôm qua. Ông không biết hôm qua tôi đáng thương bao nhiêu đâu. Tiêu Bạch tủi thân, đánh bại tôi liên tục, không dễ gì đi ăn đồ ăn Nhật thì bị mẹ tôi buộc đi đón máy bay. Vì mang bữa khuya còn nóng hôi hổi về cho ông mà tôi chẳng nói chuyện được mấy câu với cô gái ấy. Dọc đường còn hối thúc tài xế diễn The Fast and the Furious. Về đến Game and Hell thì ông lạnh lùng với bữa khuya yêu dấu của tôi, bùng leo răng với tôi, ngay cả siêu cũng chăm chọc tôi, nói tôi bị ông đá. Nhìn thấy nét mặt của anh càng ngày càng tủi thân, Hoài nhíu mày nhưng nhanh chóng thả lỏng, cuối cùng lên tiếng. Xin nướng tôm qua. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Hoài theo âm thanh nhìn qua, hiển thị ghi chú trên di động của Trang Diệt Bạch là hamster. Tiêu Bạch nói với cậu, chờ chút, sau đó bắt máy. Alo, dậy từ sớm rồi, không huấn luyện, anh hay dậy sớm. Hôm nay hả, anh rảnh, sao vậy? Đi khu vui chơi hả? Tiêu Bạch sửng sốt một chút, vốn muốn từ chối, ngẩng đầu lên nhìn Bai đang ngồi tựa vào ghế, đang ôm tay nhìn mình. Anh chợt nghĩ, mình cùng với Bai quen biết lâu vậy rồi, hình như chưa từng đi đến những khu vui chơi giải trí như thế này. Tiêu Bạch do dự một chút, hỏi, bên kia có mấy người? Còn có bạn thân hả? Anh dẫn theo bạn được không? Nam, đồng đội của anh. Trả lời xong, Tiêu Bạch cười nói, được, dậy đi, 2 giờ, được, buổi chiều gặp. Cúp điện thoại, Tiêu Bạch kích động nói, Bí Cưng à, hôm nay chúng ta ra ngoài đi chơi đi. Hoài im lặng vài giây, ai gọi vậy? Hamster. Tiêu Bạch dừng lại, giải thích. Là cô gái hôm qua tôi đón ở sân bay đó, cô ấy nói, cô ấy được bạn tặng vé VIP miễn xếp hàng, hẹn tôi cùng đi chơi ở khu vui chơi. Hoài gật đầu, bưng bát mì của mình đứng dậy, Tiêu Bạch cũng đứng dậy. Vừa rồi ông muốn nói gì, xuyên nướng hôm qua làm sao hả? Hoài cầm bát đĩa bỏ vào bồn rửa chén, xoay người lên lầu, không làm sao. À, Tiêu Bạch đuổi theo cậu, bước chân của Bai hơi nhanh, anh chạy 2 bước mới đuổi kịp. Theo thói quen, giơ tay quàng lấy cổ của Bai, nhìn đồng hồ trên tường. Từ đây đến trường, đón các cô ấy cũng mất nửa tiếng đồng hồ, ông đi thay quần áo chúng ta ra ngoài đi. Tôi không nói là muốn đi. Tiêu Bạch ngẩn ra, nhanh chóng nói. Vì sao ông không muốn đi? Trước đây không phải ông nói chưa từng đến khu vui chơi mà. Anh đi dẫn ông đi. Cảnh chỗ đó đẹp lắm, chúng ta có thể nhờ người ta chụp vài tấm hình. Hình nền Weibo của tôi với màn hình điện thoại cũng cần thay nữa nè. Hình nền Weibo và màn hình di động của Tiểu Bạch vẫn là ảnh chụp chung của anh và Bai. Ngay từ đầu anh cảm thấy chụp đẹp nên mới thay, sau đó vẫn chưa từng thay lại. Hoài bỗng dừng bước, Tiểu Bạch cũng dừng theo. Hoài hỏi, ông đi hẹn hò, vì sao lại muốn tôi theo? Tiểu Bạch sửng sốt, cũng không tính là hẹn hò mà, chỉ là đi chơi cùng nhau thôi. Hình nền Weibo và màn hình di động của ông nên đổi đi. Giọng của Bai cứ bình bình, cũng đã xem mắt rồi, sao còn dùng ảnh của tôi nữa? Tiêu Bạch bị hỏi, mà khựng lại, bởi vì ảnh rất đẹp mà, hơn nữa thay đi hiệu quả cũng không tốt mà hả, hút nhiều fan lắm mà. Hai cắt ngang lời anh, tôi không cần fan tính chất như thế. Tiêu Bạch ba chấm, trước đây không cần, bây giờ cũng không cần. Bai nói rất thản nhiên, không cần cố tình bán hộ nữa, sau này cứ cố gắng thi đấu đi. Tiêu Bạch nghe xong rối bời, một lát sau mới tìm lại được âm thanh của chính mình. Không phải tôi vẫn cố gắng thi đấu sao? Ông làm sao vậy? Trước đây không phải ông nói, không sao cả mà. Bây giờ có, tôi không muốn diễn với ông nữa. Tim của Tiêu Bạch trầm xuống, không thể diễn tả được cảm giác là gì. Anh nói, ông đang chút bực tức gì với tôi hả? Không có. Hai quay đầu nhìn anh, bình tĩnh nói, hiện tại ông không cần dùng cách này hút fan nữa mà. Tiêu Bạch im như thóc. Thật ra ngay từ đầu, anh chưa từng nghĩ đến việc dùng cách này hút fan. Anh đơn thuần, chỉ cảm thấy chơi vui, chọc Bai rất vui, nhìn Bai thỉnh thoảng lộ vẻ bất đắc dĩ rất vui, chơi vui lại thu được hiệu quả, vì sao lại không làm? Còn nữa, tịch quy chat của ông cũng bỏ đi. Hai nói, lấy kiểu tên này cô gái nào bằng lòng yêu đương với ông nữa. Tiêu Bạch cảm thấy cổ họng hơi khô. Không sao cả, bây giờ tôi cũng chưa yêu mà. Dù sao cũng muốn yêu mà. Cô cầm lấy tay của Tiêu Bạch, bỏ ra khỏi cổ của mình. Lần đầu tiên bị bài gạt sang một bên, Tiêu Bạch đứng sững tại chỗ, mơ mịt nhìn cậu. Đi đi, đừng để cô ấy chờ. Bài vỗ vỗ vai anh, tựa như cư xử với đồng đội khác. Qua loa nói lời cổ vũ. Chờ vui nha. Hết chương 3. Chương 4. Trong khu vui chơi, phảng phất hương ngọt của kẹo bông gòn. Đứa bé con với vẻ mặt thỏa mãn, tay cầm kẹo, tay nắm lấy tay của mẹ nó. Bạn cùng trang lứa sống vai, nói cười vui vẻ. Đôi tình nhân thân mật dựa sát vào nhau. Còn có vài đôi, xem như xung quanh không có người tồn tại, mà cả gan hôn môi, hôn tai. Hình như toàn bộ thế giới đều rất vui vẻ. Chỉ có Trang Diệt Bạch mặc chiếc áo phao rất dày, đơn người đút hai tay vào túi, ngồi trên ghế dài. Anh nhìn đu quay sáng đèn lập lòe ở phía xa xa, nhưng lời nói ngày hôm qua của Bai vẫn cứ vang vọng trong đầu. Vì sao không muốn diễn nữa? Ngay từ đầu đã diễn, về sau không phải cũng quen rồi sao? Hơn nữa, quan hệ bạn bè thân cũng sẽ kề vai sát cánh, dùng chung ảnh nền. Đừng thấy bây giờ Trang Diệt mà từng câu oán than trong lòng như vậy, chưa đứng ở trước mặt Giang Dư Tùng, cũng chả nói được một chữ. Anh cố gắng phân tích Giang Dư Tùng, tức giận phải không? Nhưng anh suy nghĩ rất lâu, hình như từ trước tới giờ, Giang Dư Tùng chưa từng tức giận với anh. Đôi khi bị anh quấn đến phát điên, cũng chỉ nhăn mặt nhíu mày, rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Hơn nữa, Giang Dư Tùng cũng chẳng có lý do tức giận mà nhỉ. Tiêu Bạch ngửa đầu, tựa ra sau ghế, phả một làn sương trắng về phía bầu trời, sau đó cầm di động, giơ lên trước mặt, bấm mở Star TV, tiến vào kênh live stream của Bài. Màn hình liền thui, Bài không phát sóng. Nếu không phát sóng, vì sao không đến khu vui chơi với anh chứ? Anh ơi! Tiêu Bạch từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía hai cô gái xinh xắn, nhỏ nhắn, đáng yêu, lên tiếng với bộ dạng đuối như cá chuối. Chờ xong rồi hả? Nhanh vậy? Bởi vì không cần xếp hàng. Cô gái nháy mắt mấy cái. Bọn em dự định chiếc tàu hải tặc. Anh không đi đâu mà em chơi đi. Tiêu Bạch lập tức nói. Anh giúp mấy em trông đồ tiếp. Cô gái hơi thất vọng. A lên một tiếng. Thật không đi sao? Cô bạn thân bên cạnh nhìn không nổi được nữa. Anh đã không chơi vì sao còn đồng ý đến khu vui chơi với hamster? Thực ra Tiểu Bạch muốn bụng rồi, vốn anh muốn gọi điện thoại báo cho đối phương, ai ngờ đối phương gửi tin nhắn nói các cô đã đi rồi, chở quán trà sữa bên cạnh trường mình rồi, vì thế anh chỉ có thể đến với suy nghĩ làm tài xế mà thôi. Người mới cách đây không lâu gào thét bên tai Giang Dư Tùng, là muốn nhảy bung ghi, giờ đây, nói chẳng chớp mắt, xin lỗi anh sợ độ cao. Hai cô gái coi như chơi đến thỏa mãn, bởi vì có vé miễn xếp hàng. Các cô hết một lần toàn bộ trò chơi lớn nổi tiếng trong khu vui chơi, chơi thỏa thích đến khi 7 giờ tối. Họ ăn tối qua loa, rồi chạy đến lâu đài trước khi bắn pháo hoa. Phía trước lâu đài đông nghịch người. Tiêu Bạch đứng phía sau hai cô gái giúp ngăn đám đông chen lấn ở phía sau, lơ đãng nghe các cô tám chuyện. Tai thì nghe, nhưng nội dung hoàn toàn không đi vào đầu. Mọi người xung quanh đều giơ cao di động lên. Chỉ có mình anh lạc loài, bỗng cô gái túm lấy áo của anh, nhắc anh. Sắp bắn, và chùm pháo hoa bắn lên bầu trời từ các nơi của lâu đài, ngũ sắc nổ tung trong mắt Trang Diệt Bạch. Anh kinh ngạc ngẩng đầu, vài giây sau cũng móc di động ra theo đám đông. Trang Diệt Bạch ấn liên tục, chụp hơn 10 tấm hình, chụp xong anh mở quy chat, tìm đối thoại thường liên lạc nhất, chọn 5 tấm trông đẹp nhất từ hơn chục tấm gần như giống nhau. Trước khi gửi, anh lại dừng lại một giây, trên quy chat của anh vẫn chưa sửa. Bây giờ mà tìm Giang Dư Tùng có vẻ hơi mất mặt. Tôi chỉ là tạm thời chưa nghĩ ra được tên WeChat nào ngầu lòi. Tuyệt đối không phải mặt dày mày dạng mà không đổi. Anh nghĩ. Tiêu Bạch thoát khỏi giao diện, gửi hình trong khung thoại nói chuyện trước kia của anh và Bai. Khi họ nói chuyện thì anh luôn là người gửi nhiều nhất, dài nhất. Câu trả lời của Bai ngắn gọn, cứ như lãnh đạo cấp trên gì đó. Nhưng mỗi lần anh nhắn tin, đều trả lời ngay, xoắn xuýt cả buổi ở khung chat. Cuối cùng, Trang Diệt Bạch thoát khỏi hộp thoại, nhưng ý muốn gửi hình mãnh liệt. Anh dứt khoát tìm ai đó trong danh sách bạn bè của mình và gửi hết toàn bộ hình. Bên kia nhanh chóng trả lời lại. Nhung, chấm hỏi. Ông gửi nhầm người hả? SB nhỏ bé của Bi Cưng. Không có, chỉ là muốn chia sẻ anh đẹp với bạn tốt thôi. Nhung, không có hứng thú, lần sau đừng có gửi nữa. T tôi bật ba chấm, pháo hoa bay đến nổ tung trong đầu rồi sao? Sao tôi lại chia sẻ hình ảnh đẹp đẽ này cho thằng này chứ? Xem pháo hoa xong, hai cô gái ăn tối chưa no, đồ ăn trong khu vui chơi, vừa mắc vừa dở, họ tùy ý tìm đến nhà hàng Hai Đi Lao. Các cô gái say sưa trò chuyện, Tiểu Bạch lơ đãng nhúng ruột vịt, cho đến khi bị điểm danh. Anh Bạch! Bạn thân của hamster ghé sát vào bàn, háo hức nhìn anh. Em có thể nghe ngóng tin tức từ anh được không? Tiểu Bạch, hả, tin gì? Đương nhiên là về tin chuyển nhượng của LOL rồi. Đôi mắt cô gái cong cong. Thật ra em là fan của Bub. Em muốn hỏi năm nay anh siêu giải nghệ sao? 98k, chắc sẽ vẫn ký hợp đồng với Bub chứ ạ? Đường dưới có thay đổi không? Kỳ chuyển nhượng của LOL thường sẽ bắt đầu vào giữa tháng 11, duy trì liên tục trong một tháng. Trong thời gian chuyển nhượng, tuyển thủ chuyên nghiệp eSports có thể từ câu lạc bộ này chuyển đến câu lạc bộ khác. Liên minh sẽ mở cửa đăng ký thủ tục liên quan. Nhưng nửa tháng đã qua, các câu lạc bộ lớn không hề có động tĩnh. Đội 2 dự bị vô thưởng vô phạt, đã tuyên bố mấy người không gây sự chú ý nào cả. Tin tức lớn mà mọi người biết bị câu lạc bộ ém. Điều chờ đến khi kết thúc kỳ chuyển nhượng mới thông báo rầm rộ. Câu lạc bộ người ta còn chưa tung ra tiếng gió nào, anh khó nói lắm. Tiêu Bạch dừng lại một chút. Nhưng mà có chuyện anh có thể nói được, anh siêu không có giải nghệ đâu, ổng còn muốn đánh thêm năm nữa. Xin lợi hại. Cô gái vui vẻ bưng ly nước mơ, tiếp tục hóng chuyện. Rô từng nói ổng không giải nghệ ở phỏng vấn chung kết, chắc hẳn vẫn ở TTC, anh và Kim vẫn còn hợp đồng với TTC. Còn shop, cậu ấy chỉ ký một mùa với TTC nhỉ? Em nghe nói có nhiều câu lạc bộ mời cậu ấy lắm á. Tiêu Bạch nhướng mày cười cười. Chắc là không, ngoại trừ bức câu lạc bộ hơi tư bản mà tụt dốc, toàn bộ đều xếp vào đường giữa của họ. Theo anh biết, người hét giá cao nhất đã lên 8 con số với con số ban đầu. Giá này đối với tuyển thủ mới lên sân được một năm mà nói là giá trên trời. Tuy rằng anh Phú trả cũng không thấp, nhưng vẫn kém với cái giá cao kia một chút. Dù sao, rất nhiều câu lạc bộ dựa vào công ty lớn, đều trông cậy vào giảng nhung khi vào chiến đội của họ sẽ kéo lưu lượng, kéo nhân khí, kéo thành tích. Nhưng vô dụng, có tiền thì sao? Giảng thần của họ không thiếu tiền, chỉ muốn người. Cô gái trộm nhìn phản ứng của anh cũng biết chút ít, gật đầu lẩm bẩm. Nhảy mùa này TTC chỉ có vị trí AD là thay đổi. Hả? Trang Diệt Bạch nhúng ruột vịt cả buổi, chuẩn bị hưởng thành quả thì ngẩng đầu mở miệng. Thay đổi gì? Ai thay đổi? AD của chúng tôi, ai nói ác của chúng tôi sắp thay đổi? Trang Diệt Bạch ngay cả áo khoác cũng không mặc, cầm di động, vội vã rời nhà hàng. Cuộc gọi này không tiện gọi trước mặt người khác. Anh tìm một góc bấm số điện thoại và co rúm lại vì lạnh. Anh định không bắt máy. Anh lập tức gọi cho Lộ Bá Nguyên. Nhanh chóng có người nhận điện. Anh à, chuyện này là sao? Từng đợt gió lạnh thổi qua, Tiêu Bạch run rẩy nói. Vì sao có người đồn bài muốn chuyển đến MFG? Anh nghe chuyện này chưa? Anh định cứ để yên cho những người đó bị đặt. Lộ Bá Nguyên nói. Từng nghe bài đề cập. Tiêu Bạch khựng lại, toàn thân như đông cứng. Bài đề cập với anh sao? Đề cập cái gì? Chuyện có thể rời khỏi đội. Lộ Bá Nguyên đặt ly cà phê vừa pha vào tay của bạn trai mà họ cùng đi thuê phòng, vẫn ôm laptop leo răng. Thấy Tiêu Bạch im lặng, anh nhướng mày. Cậu ấy không nói với cậu sao? Gió thổi len lỏi vào tay áo. Tiêu Bạch lạnh toát toàn thân, như anh dường như không hề biết. Nắm đấm thả lỏng rồi nắm chặt, thay đổi mấy lần. Không có. Anh khàn khàn nói. Xác định rồi sao? Vậy ad mùa sau của chúng ta, anh Đinh đang bàn, dự định bây giờ là AD cá nhỏ của đội 2, trong đội trẻ cũng không tệ đâu, của chiến đội khác thì anh Đinh khá xem trọng đầu hũ. Tiêu Bạch cũng lười suy nghĩ đầu hũ vào đội, có cùng giảng nhung kề và sát cánh, quẹo trái thẳng vào đồn công an không nữa. Hèn chi không muốn bán hũ với anh nữa, ngay cả màn hình chờ, lẫn hình nền cũng muốn anh thay đổi. Lộ Bá Nguyên nghe thấy tiếng gió đầu bên kia, hình như có cảm giác gì đó mà hạ mắt xuống, nói, vẫn chưa xác định mà, nhưng mà nếu nhớ không lầm, thì đêm nay bay đến Gaming House của MFG nói chuyện với quản lý của họ rồi, chắc mấy ngày nữa là có kết quả đó. Mắt của Tiểu Bạch bị gió thổi đau rát, anh hít sâu, đưa tay, dụi nhẹ mắt. Anh à, vì sao chiến đội ông Vũ gọi lại, chúng ta không phải vừa mới giành được cúp sao, vì sao cậu ấy cũng muốn đi? Giá mà MFG trả không thấp, chiến đội cũng bằng lòng đánh quanh đường dưới. Hai còn trẻ tuổi cũng rất có giá tâm, muốn đi cũng không có gì lạ mà. Cảm giác được tâm sự của Tiểu Bạch, Lộ Bá Nguyên rủ mắt xuống, bình tĩnh mà trấn an anh. Thời đại khác rồi, Tuyển thủ chuyển đội là thay đổi rất bình thường của chiến đội, sau khi chuyển đội vẫn là bạn bè, chỉ là không cùng tập luyện với thi đấu bên nhau nữa thôi, không nên quá buồn rầu đâu. Thay rời khỏi Kim Minh Hao, MFG cũng là 1 giờ sáng. Ngồi trên xe, cậu lấy di động ra muốn xem Weibo đã thấy 2 tiếng trước với nội dung bắt gặp Pai và bạn gái của anh ấy ở khu vui chơi. Pai còn cầm túi xách giúp bạn gái ngọt ngào quá. Ấn 2 cái, nhưng phát hiện di động hết pin, đã tắt từ bao giờ. Anh nhìn ánh đèn không ngừng lướt qua ngoài cửa xe, hít sâu một hơi lạnh từ xoang mũi sọc thẳng vào tim, rồi đông lôi tay kéo đến đau đớn. Cũng biết, thả người đi lúc ban ngày thì khả năng sẽ không trở lại nữa. Về đến Gaming House, cậu không vào vội mà im lặng đứng tựa vào tường, lấy thuốc ra hút. Trang Diệt Bạch không thích mùi thuốc lá. Tuy rằng cho đến bây giờ chưa từng chính miệng có ý kiến gì, nhưng mỗi khi cậu hút thuốc, người kia sẽ vẫn cách xa ra một chút. Hút đến một gói thuốc, đã là nửa tiếng sau. Hai xoay người, mở cửa lớn của Gaming House, cởi giày bước vào nhà. Cả Gaming House tối mờ, chỉ vài ánh đèn hành lang được mở. Thế nên khi cậu nhìn thấy ngay cửa phòng của mình có bóng đen mơ hồ thì đứng sững lại một giây mới tiếp tục đi tiếp. Chàng trai mà cậu trộm nhớ một ngày một đêm, nhớ rất lâu, ngồi trước cửa phòng của cậu, vẻ mặt như đòi nợ. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, tay cầm di động, cúi đầu bấm gọi liên tục, âm thanh thông báo đối phương đã tắt máy không ngừng vang lên. Pha dùng chân đá vào đầu gối của anh, đang chăm chú vào di động, Trang Diệt Bạch ngẩng đầu lên. Cấu kỉnh và lo lắng, vì gọi không được hiện trong mắt. Khoảnh khắc ánh mắt của họ đối diện nhau, Tiêu Bạch nhíu mày rồi thả lỏng, rồi lại nhíu. Hai vừa muốn lên tiếng, chợt nghe một tiếng bịch. Trang Diệt Bạch vứt di động, nhào tới bắt đầu ôm chặt chân của cậu. Hai ba chấm, hai muốn kéo người ra, nhưng cúi đầu nhìn thấy cả khuôn mặt của Trang Diệt Bạch vùi vào đùi của cậu, ôm chặt. Nhan Như Tùng, ông không phải người. Người bị chỉ đích danh nhất thời khựng lại, tay lơ lửng trên đầu của Tiểu Bạch, vẻ mặt hoảng loạn và không biết làm sao, hiếm có xuất hiện trên mặt. Trang Diệt Bạch khóc rồi. Hết chương 4. Chương 5. Thật ra Tiểu Bạch đã khóc xong một cơn rồi, chỉ là nói với giọng nghèn nghẹt. Tôi ngậm đắng nuốt cay, cần cù chăm chỉ hầu hạ ông nhiều năm như vậy, ông lại đối xử với tôi như vậy. Tiểu Bạch ôm chân cậu xong, lại muốn chảy nước mắt, vì thế càng cọ sát mặt mình vào không chút khách sáo. Rất lâu sau, anh mới nghe được một câu phát ra từ phía trên đầu. Sao ngồi đây? Tiểu Bạch rầu rĩ đáp. Chờ ông. Bài đại khái đoán được anh nghe được gì đó. Không biết vào phòng chờ hả? Sợ ông tóm được ông. Nếu như tôi không trở lại thì sao? Tiểu Bạch khẽ nói. Không đâu. Dù thế nào đi nữa, ông cũng phải dọn hành lý chứ. Tay đang khựng lại giữa không trung, tiếp tục hạ xuống, vói vào trong mái tóc của Trang Diệt Bạch, sợ tay lạnh không dám luồn sâu vào. Hai, đứng lên. Tiểu Bạch. Không, ông nói rõ đi. Hai mở cửa phòng, vào rồi nói tiếp. Tiểu Bạch không động đậy. Không. Di động bị ném dưới sàn, vang lên một tiếng. Bay hạ mắt xuống, nhìn lướt qua. Di động của ông kìa. Điều này nhắc nhở Tiểu Bạch. Vì sao không nhận điện thoại của tôi? Sợ tôi làm lỡ chuyện ký hợp đồng hả? Hết pin tắt máy, hai nói. Trong túi quần, không tin thì tự mình lấy ra xem. Tiểu Bạch không nói, im lặng ôm chặt chân hơn. Hai, nếu không buông ra, lát nữa anh Kim sẽ về chụp ảnh ông đó. Tiểu Bạch ba chấm. Hai, sau đó gửi cho Giảng Nhung. Tiểu Bạch, tôi không đứng lên được. Anh thả lỏng tay, ngẩng đầu. Vành mắt hồng hồng, ngồi lâu quá chân tôi tê, ông đỡ tôi chút đi. Phai khẽ hít một hơi, rồi đó cúi người, kéo người đứng lên. Tiêu Bạch thuận thế dựa vào cậu, cả khuôn mặt dán sát vào vai của cậu. Hành động này rất giống với tư thế ôm. Từ lần uống say trước, làm như vậy xong, bất cứ là hậu trường thi đấu hay hoạt động thương mại, chỉ cần hai người đứng gần nhau, anh nhìn không được, sắp tới gác mặt lên vai của Bai. Vai của Bài rất rộng, dựa rất thoải mái. Lúc đầu Bài sẽ đuổi anh, sau khi quen rồi sẽ tùy anh. Tiêu Bạch nghiêng mặt qua, ngửi ngửi cổ của cậu. Ông hút nhiều thuốc hả? Hai, tránh xa chút đi. Tôi sẽ không chê đâu. Hai không quàng khăn cổ, đứng ở bên ngoài nửa tiếng đồng hồ, nên cổ cũng lạnh. Cảm giác được nhiệt độ cơ thể của cậu, Tiêu Bạch đưa tay xoa xoa sau cổ của cậu, muốn làm ấm cho cậu. Bà dừng lại động tác, muốn đẩy anh ra. Cuối cùng vẫn ôm lấy eo anh, nửa đỡ nửa nâng, kéo anh vào phòng như lần say rượu. Vào phòng đóng cửa, Hai thả người lên sofa, rút hai tờ khăn giấy đưa cho anh. Đừng khóc nữa. Không khóc, cho mệt nên mắc mỏi thôi. Tiêu Bạch nói xạo mà còn nghĩ ra những lời đến quỷ cũng không tin. Vì thế đổi giọng. Khóc thì sao, toàn bộ thế giới đều biết đàn ông của tôi muốn chạy rồi. Chỉ có mình tôi là không biết, tôi còn không thể khóc sao. Hai ba chấm. Hai quay lưng về phía anh, khẽ cúi đầu xuống cởi áo khoác. Đồng đội không phải là đàn ông. Tiêu Bạch dựa vào sofa. Nhiều nhau thôi. Anh nhìn Hai thay đồ, vóc dáng của Bài trông gầy, thật ra rất có sức, cơ bắp hiện rõ khi cậu đưa tay lên. Cân nặng của họ rõ ràng gần bằng nhau, thậm chí bản thân còn nặng hơn Bài vài cân. Nhưng mỗi lần anh say, vậy mà Bài đều có thể dễ dàng khiêng anh đi. Thông báo di động vẫn còn vang lên. Tiêu Bạch không quan tâm, cũng không xem. Anh nhìn chằm chằm Bài, mãi đến khi đối phương xoay người lại đối diện với ánh mắt của anh. Tiêu Bạch lên tiếng. MFG trả phí hợp đồng cho ông bao nhiêu? 20 triệu. Ông chủ của MFG phát tài rồi hả? Tiêu Bạch bỗng nhiên nhớ gì đó, ngồi thẳng nói. Bi cưng à, MFG trả giá cao mua ông chắc chắn không có tiền mua thành viên khác rồi. Cho ông vào gaming house nhìn cái thấy phúc bốn con gà. Hơn nữa, ông không phải không biết hỗ trợ của chiến đội họ rất gà sao? Ông leo răng gặp phải nó chẳng phải điều né. Ai thản nhiên nói. MFG đổi ông chủ rồi. Một công ty thương mại điện tử đã mua chiến đội của họ. Ngoài trừ hai vị trí đường giữa và đường trên ra, thành viên của vị trí khác đều đổi hết. Hai tiện tay ném bật lửa lên bàn. Mua một hỗ trợ người hàng rồi. Môi của Tiêu Bạch mở mở, nghẹn một lát mới nói một câu. Vậy thì sao? Bây giờ bố trí của chiến đội nào của LBL làm sao tốt bằng chiến đội của chúng ta? MSG tổ chức lại thành viên chắc chắn còn phải luyện phối hợp. Thì phải luyện lại lần nữa. Pai nói với vẻ hời hợt. Mùa tới họ đánh quanh đường dưới, phần lớn chiến thuật trước đây đều không dùng được. Tuyển thủ có thể carry được ở TTC nhiều lắm, thường đều dựa vào MVP. Tài nguyên rất ít khi thiên về một đường, nếu như Bài muốn đến MFG thì sẽ là trung tâm của đội, có thể hưởng được tài nguyên tối đa, nhận được bảo vệ toàn diện nhất. Trước không nói đến thành tích thi đấu, với thao tác và thực lực của Bài, đường dưới tuyệt đối có thể đánh xuôi gió xuôi nước. Đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, anh biết điều kiện mà MFG trả mê người đến bao nhiêu. Tiêu Bạch nghĩ không ra lý do giữ cậu ở lại. Anh rủ mắt suy nghĩ, sự khó chịu không thể gọi điện được khi ra ngoài cửa, dần dần trồi lên. Hai im lặng nhìn anh, thấy anh không lên tiếng, cậu mới nói, không muốn tôi đi hả? Tiêu Bạch trả lời không chút suy nghĩ, nói thua. Vì sao? Tiêu Bạch bị hỏi đến ngẩn người. Chúng ta thi đấu với nhau lâu như vậy, quan hệ tốt như vậy, tôi chắc chắn không nỡ để ông đi rồi. Lúc trước không có tôi thì sao? Hai nói một cách thản nhiên, AD trước của TTC khi ông đi, ông có khóc như thế sao? Tiêu Bạch bị nghẹn lời, miệng anh khẽ mở, nhìn chăm chăm Bài. Khi AD trước của TTC đi, anh cũng khóc sao? Chưa từng. AD kia và anh hợp tác với nhau 3 năm rưỡi, từ đội trẻ đến đoạt giải vô địch, ở chung cũng không tệ. Khi chia tay, tuy rằng anh nghĩ không thể thi đấu với nhau nữa cũng hơi tiếc, nhưng cũng cảm thấy vui vẻ thay cho đối phương. Vì lấy được phí hợp đồng cao. Hai vặn nắp chai nước khoáng, ngửa đầu uống một hớp. Ánh mắt của Tiểu Bạch dừng lại hầu kết gồ lên một lát, suy nghĩ rồi nói. Khi đó, tuổi còn nhỏ, cho rằng lúc tách ra cũng có thể chơi game với nhau, nhưng mà ông đến chiến đội khác, đừng nói chơi game nữa, sau khi tôi đổi tài khoản cũng không kết bạn trong game với tôi nữa. Tôi cũng không, bà như đang thương lượng cùng anh. Ngoài thời gian huấn luyện, ông muốn chơi game lúc nào có thể gọi. Tôi sẽ không xóa kết bạn với ông. Khi đổi tài khoản, tôi cũng sẽ kết bạn lại với ông. Như vậy được rồi chứ? Không được. Vì sao? Tiêu Bạch cảm thấy tâm trạng rất mơ hồ nào đó của chính mình sắp đến giới hạn. Anh bị truy đuổi đến mức lười tìm cớ đường hoàng hợp lý hợp tình. Nào có nhiều cái gì sao như vậy? Bởi vì tôi còn muốn ở chung với ông, còn muốn thi đấu với ông, muốn cùng ăn cùng nói chuyện phím với ông. Tôi không muốn ông đến đội khác. Tiếng chuông di động vang lên cắt ngang lời anh. Pai hạ mắt xuống lướt qua thông báo hiện cuộc gọi. Cầm di động ở trên bàn, ném vào lòng Tiểu Bạch, hamster của ông đó. Tiểu Bạch thở một hơi, qua vài giây mới ấn nhận cuộc gọi. Alo, giọng nói của anh khe khẽ. Không, anh không sao, chỉ là không xem tin nhắn, áo của anh ở chỗ em hả? Tiểu Bạch sửng sốt 2 giây, mới nhớ áo phao của mình để quên ở nhà hàng rồi. Anh quên mất, em cầm về tới túc xá rồi hả? Ừ, được, lần sau anh có thời gian sẽ tìm em lấy. Cô gái khách sáo cảm ơn anh đã bằng lòng làm tài xế cả ngày hôm nay, còn biểu lộ bản thân mình chơi rất vui. Tiểu Bạch lơ đãng trả lời cho có lệ. Vui là được rồi, anh hả? Anh không rất vui. Cúp điện thoại, Tiểu Bạch bỗng nhiên sực nhớ, ngẩng đầu lên nói. Một này anh Phú trả cho ông 17 triệu phải không? Hoài im lặng nhìn anh, không trả lời. Nếu không thì... Tiểu Bạch liếm môi, vô thức nắm lấy áo của cậu. Tôi thương lượng với anh Phú, tôi bớt ra 3 triệu với hợp đồng của mình, nói với anh Phú trả 20 triệu cho ông. Đừng nói bậy. Hoài lui về sau một bước, thoát khỏi cái nắm của Tiểu Bạch, đã khuya rồi về ngủ đi. Tôi không nói bậy. Tiểu Bạch đứng lên. Hay ông chê ít, vậy tôi bớt 5 triệu, tôi nói nghiêm túc đó. 5 triệu... Hai cười một cách không giải thích được, rồi hỏi với giọng rất thờ ơ. Từ bỏ vốn cưới vợ sao? Tiểu Bạch cho rằng cậu dao động rồi, trả lời ngay. Không cưới vợ nhanh như vậy, hơn nữa tôi có tiền gửi ngân hàng mà. Hai rút đại một bộ đồ từ trong tủ ra. Ra ngoài đi, tôi muốn đi tắm. Khoan đã, còn chưa nói xong mà. Tiểu Bạch theo sau, ghé vào lỗ tai cậu mà lải nhải. Ông sẽ không ký hợp đồng với MFG nữa chứ. Với lại sao ông trước đó không nói cho tôi biết, nếu không phải hamster các cô ấy không nhắc đến chuyện này, có thể đến lúc ông dọn ra ngoài tôi mới biết phải không? Rốt cuộc làm sao mới bằng lòng ở lại? Tiểu Bạch còn chưa nói xong, người trước mặt đột ngột quay đầu lại, nắm lấy vai anh rồi đẩy vào tường. Anh sửng sốt, vô thức tìm đến mắt của Bai, sau đó nhìn thấy một vùng đen tối kìm nén sâu lắng. Màu mắt của Bai vẫn luôn tối, Tiểu Bạch có thể nhìn thấy mình bên trong. Tôi lại làm gì? Bai nói. Nhìn anh yêu đương sao? Tiểu Bạch ngửi thấy được hương thuốc lá trên người cậu. Rõ ràng khoảng cách hai người chưa gần đến mức thế. Nhưng tim của anh đập loạn lên đến không thể khống chế được. Anh mất vài giây mới tiêu hóa được những lời này. Suy xét một hồi mới câu mày, không chắc lắm mà nói. Có phải ông không muốn tôi yêu phải không? Bài không trả lời. Không trả lời chính là thừa nhận. Trong nháy mắt, Tiểu Bạch cảm thấy bản thân đã hiểu. Hiểu hoàn toàn rồi. Anh đưa tay lên thề. Vậy đi, tuy rằng tôi có thể cam đoan bản thân yêu đương cũng sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu, nhưng chỉ muốn Giang Dư Tùng ông một ngày không ra đi. Trang Diệt Bạch tôi tuyệt đối không yêu đương, tôi cũng không đi xem mắt, cả đời không giải nghệ, cả đời tôi làm hỗ trợ giỏi giang, tin cậy đáng tin của ông. Màu mắt của Bài lại tối thêm. Tuy Bạch suy nghĩ một chút, bổ sung. Tôi nói được, làm được, nếu như nuốt lời, tôi sẽ... Hai, ngu ngốc. Lạnh lùng phun ra câu này. Phải đưa tay nâng cầm của anh lên, rồi hôn xuống thật mạnh, có chút hung ác và sự cam chịu xót xa. Hết chương 5. Chương 6. Môi của Bài rất lạnh. Tiểu Bạch nếm được mùi thuốc lá trong miệng của cậu, khiến đầu anh trống rỗng. Cảm nhận được sự đờ người của anh, Bài không thể khống chế mà tăng lực ở tay. Bài biết rằng, một khi mở cánh cửa này ra, thì tâm tư khác của cậu sẽ khó mà kiềm chế được rồi. Sau này, chắc chắn rất khó gặp mặt anh rồi. Lúc đầu, cậu chỉ cảm thấy Trang Diệt Bạch rất phiền, nói chuyện rất phiền, thân thiết thấy phiền, mùi trên người thấy phiền, cười tươi cũng thấy phiền. Cậu không rõ sao trên thế giới này lại có thằng con trai nói luyên thuyên không dứt như thế, sinh lực quá thừa thải mỗi ngày, lúc nào cũng là người ồn ào nhất trong phòng huấn luyện. Người này đặc biệt còn thích sát gần mình, làm mặt lạnh cũng không đuổi đi được. Nửa năm trôi qua trong sự phiền chán này, mãi đến một ngày cậu sốt, được đưa vào bệnh viện. Khi tỉnh lại trên giường bệnh, Trang Diệt Bạch đang làm phiền bác sĩ, đeo theo bác sĩ hỏi. Khi nào cậu ấy mới tỉnh? Cậu ấy sao không bị sốt đến ngốc đó chứ? Em với cậu ấy hợp tác với nhau, cậu ấy ngốc thì em phải làm sao bây giờ? Bác sĩ bị hỏi đến phiền mà chạy trốn, Trang Diệt Bạch quay người lại đối diện với ánh mắt của cậu. Lúc đó cậu còn chưa lên tiếng. Bỗng Tiểu Bạch bước nhanh tới, cúi người tới gần. Lúc này sợ là họ cách nhau chỉ vài cm. Trang Diệt Bạch đặt trán lên trán của cậu, sau đó nhíu mày thì thầm. Làm sao bây giờ, ông còn rất nóng nè. Chuyện càng không thể cứu vãn được nữa. Một cái nhìn nhau sẽ yên tâm, vai kề vai bên nhau, còn cảm thấy thỏa mãn. Lần đầu đối phương uống cái ly cậu đã uống qua, cậu thức 2 đêm chơi game. Cũng đã thử trốn tránh. nhưng cậu không trốn được Trang Diệt Bạch. Người này tự như không lúc nào không ở bên, không kiềm chế được bản thân, ánh mắt lúc nào cũng vô thức dõi theo anh. Cậu biết cậu đã lún sâu rồi. Một lúc sau, Trang Diệt Bạch giơ tay lên, bài đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng cái đau trong suy nghĩ lại không xảy ra, tay của Tiểu Bạch hơi run, chậm chậm lần mò đến chỗ ngực của bài. Sau đó tự như không nén được mà nắm lấy áo của cậu. Bài hơi khựng lại, trái tim như bị nắm lấy. Cậu tự như con thú hoang đói bụng đã lâu, ăn một chút lá cây, cuối cùng cũng xoa dịu sự đau khổ của cơn đói. Cậu bắt đầu nhẹ nhàng, ngón cái khẽ xoa lên nơi bị nắm, nụ hôn cũng trở nên dịu dàng hơn. Đương nhiên Tiểu Bạch đối với điều này cũng không có cảm giác gì, mãnh liệt cũng được, dịu dàng cũng được. Anh cảm thấy choáng váng, mang nhĩ rung lên theo tiếng tim đập, thậm chí chân cũng nhũn ra, làn da nóng lên khi bị bài chạm vào. Anh ngồi ở cửa rất lâu, khiến đôi môi anh khô khốc. Bài liếm một đường như phát thảo viền môi, toàn thân anh tê dại. Khi tách ra, hơi thở của cả hai đều rất dồn dập. Cả khuôn mặt của Tiểu Bạch đỏ lên, đôi môi càng đậm hơn, bởi vì lần đầu tiên hôn sẽ không biết điều chỉnh hô hấp. Viền mắt của anh có chút nước mắt sinh lý, vẻ mặt thoạt nhìn có vẻ mất hồn. Ngoại trừ đôi môi bóng nước của bài ra thì chẳng có gì khác so với bình thường. Tiểu Bạch và cậu nhìn nhau một hồi lâu, cất lên giọng nói đã tìm kiếm hơn nửa ngày. Ông hôn thì hôn đi, mắng người ta làm gì chứ? Hai ba chấm. Tiểu Bạch còn muốn nói nữa, Hai đột nhiên lui về sau, đưa tay vuốt tóc anh, nói một câu vô cùng thản nhiên. Về phòng anh đi. Nói xong, bài cúi người, nhặt quần áo tắm rửa bị ném dưới đất, xoay người bước vào phòng tắm dưới ánh mắt mở to của Tiểu Bạch. Cánh cửa phòng tắm đóng lại, bài đứng khựng tại chỗ vài giây, mãi đến khi nghe được tiếng đóng cửa ở bên ngoài mới cử động lại. Cậu rũ mắt xuống, im lặng cởi quần áo, đi tới ngăn tắm vòi sen bật chốt, nước lạnh dội xuống, hơn mười mấy giây sau mới từ từ ấm lên. Tắm xong, khăn tắm cậu phủ lên mái tóc ướt đẫm. Bước ra khỏi phòng tắm thì thấy có người trên giường. Tiểu Bạch nằm sấp trên giường, cầm di động nhưng không xem, vùi cả mặt vào gối. Tiếng nước rất lớn, Bài không nghe thấy tiếng khi anh quay lại. Nghe thấy tiếng bước chân, Tiểu Bạch quay đầu, cả khuôn mặt cậu vẫn đỏ. Nhưng nhìn chung, vẻ mặt nó tự nhiên rồi. Anh nói, ông tắm cũng lâu quá đó. Bài yên lặng vài giây mới nói, không phải anh đã về phòng rồi sao? Tôi sẽ ở lại đây. Tiểu Bạch mới về phòng thay đồ ngủ, anh ngồi trên giường, nói, tóc ông còn nhỏ nữa kìa. Hai dùng khăn lau qua loa vài cái, rồi ngẩng đầu lên. Tiểu Bạch quen cửa quen nẻo, lấy máy sấy từ trong ngăn tủ. Qua đây. Tiểu Bạch ngồi xếp bằng trên giường, vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh. Anh trai sấy cho cưng. Hai, không cần. Tiểu Bạch không dông dài với cậu, trực tiếp đứng dậy kéo lấy cậu. Hai nhíu mày, tùy ý để anh kéo ngồi xuống giường. Lần Bài bị sốt kia là vì tắm xong không có sấy khô, khi đó gaming house không hệ thống sưởi, còn ngồi ngay cửa sổ đánh leo răng cả đêm. Hôm sau sốt lâm vào nửa hôn mê, từ đó về sau Tiểu Bạch bình thường đều cưỡng chế sấy tóc giúp cậu. Trong quá trình sấy tóc, không ai nói gì, Tiểu Bạch đứng bên giường, động tác thành thạo. Tư thế của họ giống với những đêm bình thường trước, cứ như họ chưa từng hôn nhau. Tóc con trai sấy rất nhanh, không bao lâu đã khô. Tiểu Bạch tắt máy sấy, nhưng tay vẫn còn vói vào trong tóc của cậu. Biết cưng, ngón tay cầm máy sấy của Tiểu Bạch trắng bệch. Lúc bình thường là người nhanh mồm nhanh miệng, mà lúc này lại nói lắp bắp. Có phải ông, cái kia... Tiểu Bạch hơi ngẩn ra. Ông nghe tôi nói hết đó. Tôi thích anh. Trong lúc Tiểu Bạch ngớ người ra, Bài khẽ ngẩng đầu, liếc lên với ánh mắt rất bình tĩnh, đáp, đúng vậy, thích anh. Tuy rằng vừa rồi vùi mặt trên giường của Bài cũng nghĩ gần giống như vậy rồi, nhưng chính tai mình nghe, Tiểu Bạch vẫn cảm thấy rất kích thích. Bài cũng rất bình tĩnh, dội nước vừa rồi dường như đã xối đi rất nhiều tâm tư của cậu, hoặc là cậu đã dằn xuống toàn bộ rồi. Cậu cầm máy sấy trong tay Tiểu Bạch, đặt lại chỗ cũ. Anh không cần nghĩ chi cho phiền. Không phải, tôi không thấy phiền. Tiểu Bạch ngắt lời cậu, dừng một lát. Tôi chỉ là còn hơi không chắc. Chuyện gì? Khi vừa hôn môi cảm thấy rất thoải mái. Tôi không chắc là vì ông hôn giỏi hay là vì cái gì khác. Tiểu Bạch cảm thấy mấy lời này khó mở miệng quá. Vì thế, anh nhấp nhấp môi, gọi một tiếng, Bi Cương à. Hai, nói, chúng ta có thể hôn lại lần nữa không? Hai ngước mắt lên nhìn anh như nhìn kẻ đần. Hôn lại lần nữa là tôi có thể nói rõ ràng, thật đó. Tiểu Bạch tiến sát về phía cậu, thương lượng, chạm một chút thôi cũng được. Ngay khi Tiểu Bạch sắp tiến tới, Hai đưa tay ôm lấy ót của cậu, nghiêng đầu hôn lên, mùi thuốc lá đã biến mất. Thay vào đó là vị dâu của kem đánh răng mà Tiểu Bạch tự mua. Lúc đầu Bai còn câu mày từ chối, cuối cùng không lay chuyển cậu, nên tự mình mở gói hàng đặt lên bồn rửa mặt. Bây giờ Tiểu Bạch cảm thấy mua không lỗ. Lần này rất ngắn, vì hai chiếc di động đồng thời vang lên thông báo tin nhắn của quy chat không ngừng. Chắc là có ai đó à móc bọn họ trên nhóm chat nào đó. Hoàng tử xã giao Trang Diệt Bạch lần đầu tiên cảm thấy âm báo của di động thật đáng ghét. Pai thả người ra, khoảng cách giữa họ vẫn gần như trước. Pai dùng ngón tay khẽ lau miệng cho anh. Vừa định tìm di động thì bị kéo áo lại. Mi Cương à, Tiểu Bạch nhìn thẳng vào cậu. Hình như tôi... Ánh mắt của anh không nén được, mà nhìn đôi môi đang mím lại của Pai. Lướt qua rất nhanh thì dời mắt, nói, rất thích ông hôn tôi. Pai ba chấm. Thật, tim tôi đập còn nhanh hơn lúc đạt giải vô địch nữa. Mắt Pai lóe lên, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Cậu đưa tay vỗ vào trán của Tiểu Bạch. Tỉnh lại đi, anh là trai thẳng mà. Tôi rất là tỉnh táo, tôi tỉnh đến mức bây giờ còn thi đấu được đó. Tiểu Bạch khẽ dừng lại. Tôi là trai thẳng, thì vì sao để ông hôn tôi được chứ? Tôi mà là trai thẳng, thì tôi đã đánh ông ra khỏi game in hell luôn rồi. Hai, anh đánh được ai trong game in hell này? Tiểu Bạch ba chấm, Hai cầm di động lên xem lướt qua. Sau đó ném di động cho anh, tìm anh đó. Tiểu Bạch tò mò cúi đầu xem. Siêu, chia sẻ Weibo, Amok SB nhỏ bé của Bi Cưng ghê ta, yêu rồi mà không thèm nói với mấy anh ha, chơi ở khu vui chơi vui không? Anh còn tưởng ID của chú mày không cần chú mày nữa rồi, có tình yêu là liên quan Bi Cưng. Amok SB nhỏ bé của Bi Cưng đâu rồi? Amok Pai, anh Pi ơi, gọi hỗ trợ của chú cái nào? Gì mà loạn xì ngầu thế này? Tiểu Bạch thắc mắc, bấm mở video mà Siêu chia sẻ. Ai ngờ video này cài đặt tự động, phát sau hơn một phút. Trong video, anh đang giữ túi sách giúp hamster. Khi cô ấy chơi trò cốc xoay, mặt Bài đanh lại, lập tức dời mắt đứng dậy. Tiểu Bạch tắt di động đứng lên theo. Ông đi đâu đó? Hai, rót nước. Tiểu Bạch, video này ông xem rồi hả? Hai khẽ đáp, Tiểu Bạch, ông sẽ không nghĩ tôi với cô ấy yêu nhau đó chứ. Hai rủ mắt xuống, phớt lờ anh. Tiểu Bạch giải thích, tôi không muốn chơi trò chơi đâu, cũng chỉ có thể giữ đồ giúp mấy cổ thôi mà. Hai bỏ thêm mật ong vào nước. Tiểu Bạch, tôi không có yêu cô ấy. Khoan đã, cho nên hôm nay ông tức giận vô cớ với ông, bởi vì tôi đi khu vui chơi với cổ. Hai đáp, không có. Tiểu Bạch càng nghĩ càng thấy đúng. Ông có, ông còn bảo tôi nên đổi tên WeChat và hình đại diện nữa. Hai, ba chấm. Nhắc đến đây, Tiểu Bạch có hơi tủi thân. Tôi không muốn hẹn hò với cổ, tôi muốn dẫn ông đi chơi. Ông đến Thuận Hải lâu rồi mà còn chưa đến khu vui chơi kia sao? Hai nhét nước mật ong cho anh. Tiểu Bạch uống một hớp. Hai xoay người leo lên giường cầm iPad. Anh cầm ly đi theo. Bi Cưng! Tiểu Bạch nửa nằm nửa ngồi bên cạnh anh, liếm môi. Không khỏi tò mò hỏi. Ông thích tôi hồi nào á? Năm nay, năm ngoái, hay là lúc ông mới vào đội đã tình yêu sét đánh với tôi rồi? Á! Tiểu Bạch sực nhớ ra. Chả trách lúc mới tới đội đã không thích nói chuyện với tôi. Sao ông không nói cho tôi biết hả? Tiểu Bạch nắm lấy cái ly càng lúc càng chặt, đột nhiên hạ giọng hỏi với vẻ bí hiểm. Khi trước đây tôi ngủ cùng với ông có... Hai, không có, anh ồn quá. Tiểu Bạch nhích xuống, gần đụng đến cái gối. Ồ... Tiểu Bạch nhìn chằm chằm iPad hồi lâu, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn sương mặt sắc nét của Bai, không kiềm chế được. Lên tiếng gọi cậu. Bi Cương. Chúng ta yêu nhau nha. Ngón tay đang lướt của Bai khựng lại, quay đầu nhìn anh. Tiểu Bạch phát hiện từ lúc hôn môi, giữa anh và Bai đã thay đổi, hoặc chính anh thay đổi. Hai chỉ vô tình lướt mắt qua thôi, cổ họng anh đã khét. Hai nói, biết mình đang nói cái gì không hả? Tôi biết. Tiểu Bạch sờ sờ mũi. Nhớ lại không phải chúng ta vừa mới hôn đấy sao? Hai hạ mắt xuống nhìn anh. Yêu nhau rồi sẽ không chỉ là mỗi cái này đâu. Tiêu Bạch thử suy nghĩ. Lần này hơi cầm mẹ nó một đi không trở lại. Hay anh im lặng, thay ném bậc thang kết thúc chủ đề này mà cậu thay anh nghĩ từ lâu. Hôm nay anh... Có thể làm cái khác hả? Đêm nay hả? Bây giờ sao? Tiêu Bạch đỏ mặt. Nhưng đứa không biết. Ông biết không? Tiêu Bạch lấy di động ra mở Baidu, nhanh chóng gõ hai thằng con trai lên giường như thế nào. Vừa mới nhấn tìm thì di động đã bị giật lại, sau đó khóa màn hình, ném lên đầu giường. Cậu biết hả? Tiêu Bạch quay đầu lại mà vẫn giữ tư thế cầm di động. Sau khi thấy rõ vẻ mặt của đối phương thì sửng sốt, Hà nhíu mày, môi mím thành đường thẳng, vẻ mặt chẳng khác gì mấy so với bình thường. Thế nhưng đôi tay bên cạnh ấy lại đỏ lên tựa như ráng chiều mà anh nhìn thấy ở khu vui chơi. Hai, không phải bây giờ, đừng có tìm bậy bạ. Ồ, Tiêu Bạch nghĩ thầm, sau này tôi lén tìm. Anh nói, vậy chúng ta yêu nhau sao? Hai nhìn anh rồi dời mắt đi nhanh chóng. Tùy, anh vui là được. Sau khi nói xong, Trang Diệt Bạch vẫn ở trong trạng thái lơ lửng. Anh lười biếng dựa vào vai của Bai, nhìn cậu chơi đấu địa chủ. Và lúc Bai đánh bậy thua sạch đậu, anh mới huyết Bai. Cậu đưa WeChat của quản lý MFG cho tôi. Hai, làm chi? Hỏi ổng có thiếu hỗ trợ không? Bai nhíu mày, đừng làm bậy. Không có, tôi nói thật á. Tôi Bạch nói, hợp đồng với tôi với đội còn một năm, sang năm tôi có thể qua đó. Chỉ cần tôi giữ vững trạng thái năm nay, giá họ trả cũng sẽ không thấp đâu. Hai im lặng vài giây, không phải đã nói sẽ ở lại TTC sao? Bây giờ cũng muốn mà. Tiêu Bạch bấm bấm màn hình của cậu, giúp cậu đánh bài. Nhưng gaming house của MFG sao quá, tôi còn muốn bên cạnh cậu mà. Hai nắm lấy cái tay đánh bài bậy của anh, bỏ vào chăn. Không cần. Tiêu Bạch nhíu mày. Sao không cần, tôi vẫn muốn. Tôi không đến MFG. Tiêu Bạch sững sờ, ngơ ngác nhìn cậu. Cái gì? Cậu từ chối họ rồi hả? Ừ. Thế sao hôm nay lại bàn trễ như vậy? Tôi còn tưởng mấy cậu đã ký hợp đồng với nhau rồi. Quản lý của họ cứ giữ tôi lại. Tiêu Bạch gật đầu, chớp mắt. Vì sao là không muốn đi? Đội toàn người Trung khá thoải mái. Hai thản nhiên giải thích. Không muốn tập nói chuyện với hỗ trợ người Hàn, phiền. Tiêu Bạch, một tiếng tổng kết giúp cậu. Tôi vẫn cảm thấy cậu tốt hơn. Thầy yên lặng thật lâu, lâu tới mức Tiêu Bạch đã muốn bắt đầu nói chuyện khác rồi. Cậu mới ậm ờ nhẹ nhàng nói một câu. Đêm đó Bai không thể đuổi Tiêu Bạch ra khỏi phòng. Trước đây cũng thường như vậy. Trang Diệt Bạch ở trong phòng cậu, mãi cho đến 1 giờ đêm, thì nói mình lười di chuyển rồi, nhất định phải ngủ ở đây. Cũng chính vì nguyên nhân này mà trên giường của cậu mới có thêm một cái gối. 3 giờ sáng, Phai nhận được tin nhắn của anh Kim. Viên Kim, ngủ rồi hả? Anh về gaming house rồi đây, còn đem đặc sản về cho mấy đứa này. Tiêu Bạch ngủ ở trong phòng chú hả? Phai trả lời, vâng. Viên Kim, vậy đi anh đặt ở phòng khách, mai nó dậy thì chú nói với nó một tiếng nha. Phai thả di động xuống, xong thì quay người lại, đối diện với ánh mắt mơ màng của Tiêu Bạch. Nhìn như cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh. Không tới vài giây thì nhắm mắt lại lần nữa, cánh tay lười biếng duỗi qua, khoác nhẹ lên cánh tay của Bai, sau đó ngủ say. Phai cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của anh chống người nhẫm qua, khẽ hôn anh trong im lặng và kìm nén. Thực ra còn có một lý do từ bỏ chuyển đội mà cậu chưa nói ra. Quả thật gaming house của MFG cách quá xa. Giữa việc từ bỏ Trang Diệt Bạch và nhìn Trang Diệt Bạch yêu người khác, cậu chọn vé sau, cậu không trốn khỏi Trang Diệt Bạch được, cậu chấp nhận lún sâu. Hết chương 6. Chương 7. Ván leo rằng kết thúc, Giảng Dung bấm vào nút báo cáo tên đồng minh với KDA. 1, 7, 8, trút hết sự bực bội khi không thể mắng người trong ván đầu, lên bàn phím. Chẳng mấy chốc đã cho ra một bài văn dạt dào, dài 300 chữ. Sau đó cậu không chịu nổi nữa mà quay đầu lại. Có gì thì nói đi. Từ khi Giảng Nhung trở về gaming house cho đến bây giờ, thì ánh mắt của Trang Diệt Bạch cứ bám riết lấy cậu. Cũng không có gì. Vậy thì em quay đầu về đi. Thật ra là có chuyện muốn hỏi ông. Nói. Thật có thể hỏi hả? Lúc ông muốn chết hả, hiện lên trong mắt của Giảng Nhung. Tiêu Bạch đã kéo ghế gaming house lại bên cạnh cậu, khẽ khẽ kính đáo hỏi. Là cái kia đó, ông với anh tôi á, cái kia, tôi cũng không biết nói thế nào, chính là cái kia, mong mong có đau không? Đường giữa và hỗ trợ của TTC rạn nứt rồi. Tình hình cụ thể là thế này, Giản Nhung đổi hình đại diện của kênh livestream thành một tấm hình đặc biệt siêu xấu, một lịch sử đen tối của Tiểu Bạch vào một trận đấu vào N năm trước. Tiểu Bạch không chịu thua kém, đã thay ảnh chụp của Lộ Bá Nguyên vài năm trước. Ai ngờ lại hút đến một đống bình luận trên Weibo của cậu ta. Chồng em trước đây cũng rất đẹp trai. Trong quá trình livestream, cả hai đều không tương tác với nhau. Hai người xếp hạng, gặp nhau mà thành đối thủ, thì Giản Nhung biến đường dưới thành đường giữa. Tiểu Bạch không chịu thua cũng theo rừng, săn sóc đường giữa. Còn lại là một ít hành động vô cùng ấu trĩ mà trẻ con nhầm vào nhau. Nó nhắm vào đường dưới 4 lần trong 10 phút đồng hồ. Tôi chưa thấy đứa nào điên như thế. Nó ỷ vào chuyện không có cậu ở đó nên mới điên khùng sĩ tôi đó. Cũng may anh của tôi đi khám rồi. Nếu như nó với anh của tôi mà đánh đôi thì ván tiếp theo, tôi treo máy luôn. Tiểu Bạch chống tay lên tay vịnh ghế gaming house của Bai mà kiện cáo. Nói xong thì cúi xuống uống trà sữa mà Bai mới mang về cho anh. Ai mới vừa đến trụ sở chính của câu lạc bộ ký hợp đồng tiếp, đang chơi solo queue để cày thời gian livestream. Cậu thanh thạo pham lính. Cậu nói, vậy anh đã hỏi nó cái gì? Tiểu Bạch lia qua camera, đang sáng đèn, rồi dời mắt đi một cách ngượng ngùng. Nín hồi lâu mới lẩm bẩm, không có gì, không hỏi gì cả, chẳng có chuyện gì quan trọng hết. Anh là khách quen trên kênh livestream của Bai. Phan nghe vậy lập tức trêu ngay. Trang diệt mặt anh thay đổi rồi, anh đã có bí mật nhỏ không phải nói cho Bai hả? Sạc sạc hà nha, hai người này thật sự không yêu nhau đó chứ. Phan cứng có thể vỗ ngực nói với bạn hoàn toàn không, hai thằng trai thẳng đều ở chung như vậy. Hai chơi game rất ít khi xem bình luận, mở trợ lý mưa đạn cũng chỉ là nể mặt khán giả mà thôi. Cảm giác dựa dẫm trên người biến mất, cậu quay đầu lại hỏi, đi đâu vậy? Đi thay đồ. Tiểu Bạch trả lời, lát nữa sắp ra ngoài liên hoan mà. Hai nhìn anh mất tập trung rời khỏi phòng huấn luyện, mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa, mới thu lại ánh mắt. Nhà chính của đối thủ đã bị đồng minh phá hủy. Ván đấu kết thúc, đồng thời trở lại trang lịch sử thành tích. Hai dựa vào ghế xoay cổ trái phải, cậu rời khỏi sảnh chờ của trang lịch sử, cùng lúc với hỗ trợ trong đội gửi lời mời đánh đôi. Mấy ngày nay, Trang Diệt Bạch có hơi kỳ lạ, cũng không rõ lắm, nhưng nói chung rất thất thần, lông mi rũ xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Trang Diệt Bạch là người không giấu được tâm sự, nhưng tình hình này đã suốt một tuần liền, chắc sắp nghẹn đến điên rồi. Phải châm một điếu thuốc, hiếm khi mà liếc xem bình luận trong trợ lý mưa đạn. Đúng lúc nhìn thấy, còn có người không biết là mỗi ngày Bai đều đeo theo Bai, bán hũ kéo fan sao? Thật đáng thương, Bai chỉ là đàn em giận không dám nói, đến khi chuyển nhượng cũng không thoát được. Cậu ngậm điếu thuốc, sau đó cấm và đá người nói lời này đến 999 năm, rồi thản nhiên nói, quản lý kênh tích cực lên, đừng để tôi tự động thủ chứ. Lần liên hoan này là anh Đinh sắp xếp, buổi tối còn đặt phòng riêng của KTV. Kỳ nghỉ của họ sắp kết thúc, tiếp sau đó trở lại huấn luyện để nghênh đón giải đấu Dimasia Cup. Vì là ăn chơi trước khi huấn luyện, nên lần này anh Đinh phá lệ, chủ động gọi rượu của họ, chủ ý là muốn họ uống chút đỉnh. Chúc mừng năm nay, chúng ta giành được Grand Slam. Chúc mừng đội trưởng come out thành công. Chúc mừng thành viên câu lạc bộ của chúng ta đều ở lại. Chúc cho chúng ta đạt được cúp vô địch giải Dimasia. Đại sư bàn rượu Viên Khiêm liên tục đứng lên mời rượu. Mọi người nghe xong, những lời anh nói cũng vui vẻ. Một câu, một ly, Viên Kim, anh gì cũng tốt, nhưng chỉ có một khuyết điểm chính là thích mời rượu. Giản Nhung chớp mắt khi nghe đến come out thành công, rồi yên lặng uống hết nửa ly rượu trong tay. Cậu định rót tiếp cho chính mình, nhưng ly rượu đã bị người bên cạnh cầm đi. Lộ Bá Nguyên cầm lấy chai nước khoáng mới mua, lén lút rót đầy ly cho cậu, rồi đặt vào trong tay cậu. Sau đó cầm ly của mình lên, sắc mặt bất biến nói với Viên Khiêm, chúc anh cầu hôn thành công. Viên Khiêm đỏ mặt vò tóc. À, ok, cảm ơn đội trưởng. Giản Nhung ba chấm, Viên Khiêm một hớp uống cạn, ly tiếp, lại chốt. Mẹ nó, đừng có chút nữa. Anh Đinh túm lấy anh ta, lát nữa say ai chịu trách nhiệm hả? Viên Khiêm lập tức nói, Tiểu Nhung say có đội trưởng, Tiểu Bạch say thì có bài, không sợ. Anh Đinh, vậy còn chú mày, anh nói trước anh không đỡ nổi chú mày đâu đó. Viên Khiêm suy nghĩ, đặt ly xuống, nhưng bây giờ thu tay có hơi muộn rồi, có vị gấp vui, vô cùng chuyên nghiệp, vô cùng ủng hộ, hầu như câu nào cũng nâng ly, đã uống đỏ mặt rồi. Hai cầm ly rượu của Tiểu Bạch đi, nhìn đôi đũa của anh khuấy cả buổi rồi mà chẳng gấp được thứ gì, cậu dứt khoát ra tay giúp anh. Tiểu Bạch nhìn dạ dày bò trong chén, thì quay đầu nhìn Mai. Mai nói, khó chịu hả? Tiểu Bạch lắc đầu, khẽ ở, lại gần gọi, Bi Cưng à? Tiểu Bạch cụp mắt xuống, nhìn sợi dây áo hút đi trước ngực cậu, rồi nói, chúng ta đang yêu nhau phải không? Ăn uống no say, anh Đinh gọi thanh toán, đứng dậy nói, dậy đi thôi, cũng sắp tới giờ anh đặt phòng KTV rồi. Bọn em không đi nữa. Hai đỡ Trang Diệt Bạch đứng lên, có chút chuyện phải về giải quyết. Về đến Gaming House, Hai đưa anh đến thẳng phòng mình, thả người xuống sofa, Hai đi pha một ly nước mật ong. Trên đường đi xe về, Tiêu Bạch đã tỉnh phần nữa, anh lên tiếng gọi, Bi Cưng à. Hai đưa ly đến bên miệng của anh, uống đi. Tiêu Bạch uống từng hớp, Hai uống như khi anh uống rượu á. Tiêu Bạch ba chấm, một hớp uống hết ly, Hai hài lòng, đặt ly lên bàn, sau đó mới hỏi, làm sao vậy? Tiêu Bạch ngẩng đầu lên nhìn cậu, hả? Chúng ta đang yêu nhau. Hai dùng ngón tay lau đi vệt nước trên miệng của anh, cho nên làm sao? Tiêu Bạch chớp mắt nghĩ một hồi, khẽ mỉm cười với cậu. Thật ra không có gì, chỉ là nói chúng ta vẫn ở bên nhau như trước đây, cùng ở, cùng ăn, cùng chơi game. Tiêu Bạch hơi dừng lại, ngay cả fan cũng nghĩ chúng ta không khác so với trước đây. Anh còn chưa nói xong, Hai đã vén tóc trước trán của anh, cúi xuống hôn anh. Họ đều uống rượu, cho nên cái hôn này là vừa đắng vừa khô. Tiêu Bạch vốn uống nhiều hơn, nụ hôn này khiến anh choáng váng, chân anh tựa như bay bổng. Lúc thả ra, anh cảm giác được Hai đang vuốt tóc anh, khẽ dùng lực vuốt đến phần gáy tê dại. Hai rủ mắt xuống nhìn anh, nói, trước đây chúng ta sẽ làm như vậy không? Tiêu Bạch nhớ rõ lần đầu tiên gặp Hai, cậu không cao bằng anh, nhìn là biết ngay là một thằng nhóc vậy thì không tốt. Nhưng bây giờ, một ánh mắt nhẹ nhàng của Mai lướt xuống đã khiến tim của anh đập loạn xạ, không thể cử động. Anh vô thức nuốt xuống, sau đó mới nhận ra mình nuốt cái gì. Mặt của anh đỏ ửng lên, sau đó ngẩng đầu nói, không, nhưng mà cậu chẳng phải từng nói sau khi yêu nhau đâu chỉ làm mỗi cái này đâu. Hai khựng lại, ngón tay của cậu khẽ giật lệch sang một bên. Cậu muốn thử sao? Trang Diệt Bạch mượn rượu càng to gan hơn bình thường. Tôi học xong rồi. Hai nhìn anh, học. Tiểu Bạch, cũng không phải học, chỉ là tôi tìm hiểu chút thôi. Khi tìm xong, anh lập tức mơ một giấc mơ cùng nghĩa là vô lý. Nhớ tới nội dung trong giấc mơ kia, Trang Diệt Bạch không nhịn được mà xoa xoa mặt để tỉnh táo một chút. Sau đó, mỗi một lần hôn anh đều có chút rung động, nhưng hình như chỉ mỗi mình anh. Mỗi lần hôn xong, Hai sẽ lau khóe miệng giúp anh. Sau đó họ như chưa từng xảy ra chuyện gì mà trở lại trạng thái ở chung như bình thường. Cảm nhận được sự im lặng của Hai, Trang Diệt Bạch rõ rồi, dường như chỉ có mỗi anh mới có loại suy nghĩ khó mở miệng này trong đầu thôi. Ném di động, đèn vang âm báo tin nhắn trên bàn, phá vỡ sự thẹn thùng mà Trang Diệt Bạch nhận ra muộn màng. Anh đứng lên, lập tức thì thào, di động của cậu. Cánh tay bị người khác nắm lấy, bàn tay của Hai rất nóng, nơi bị cậu nắm nóng đến muốn cháy rụi. Anh đã tìm được những gì rồi? Hai nói, cho tôi xem. Trang Diệt Bạch co gối nằm ở phía đầu giường, một tay che hai mắt của mình, tay kia chống lên vai của Hai. Đôi mắt và khuôn mặt của anh ửng đỏ lên, mồ hôi lấm tấm trên trán, muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn. Hai hạ một tay xuống, cúi xuống hôn lên mu bàn tay. Là như vậy sao? Trong đầu Trang Diệt Bạch hiện lên vài thứ. Hai, đừng mở to mắt nhìn tôi, làm sao biết tôi đúng hay không? Sắc đỏ lan đến cổ Trang Diệt Bạch, cậu tùy thích đi. Nhường như là tôi cũng không biết rõ lắm đâu. Anh nghe thấy nụ cười rất ngắn của Hai, sau đó đột ngột buông anh ra. Tiêu Bạch sửng sốt lập tức mở to mắt, nhìn thấy chàng trai tìm kiếm từ trong áo khoác, lấy ra một thứ gì đó. Tiêu Bạch nhìn thấy rõ thứ kia, cậu lúc nào? Trước khi đi ăn, khi đi mua thuốc, Tiêu Bạch kinh ngạc nhìn cậu, mắt vẫn còn đỏ. Hóa ra cậu cũng muốn lên giường với tôi. Nháy mắt, Pai cảm thấy cạn lời. Anh nói gì? Tư Bạch chớp mắt. Tôi nghĩ rằng chỉ có tôi nghĩ như vậy thôi. Trang Diệt Bạch làm gì cũng nói nhiều. Hai đã chấp nhận mấy năm rồi, rốt cuộc hôm nay đã tìm được cách trị anh rồi. Anh lên mạng tìm kiếm gì rồi? Hai vuốt vuốt ngón chân của anh. Không có, không tìm được gì hết. Giọng của Tiêu Bạch hơi khen, lắp bắp trả lời cậu. Những cái kia đều rất kinh khủng. Vậy còn làm với tôi? Nghĩ đến cậu thì cảm thấy không sao. Tiêu Bạch vùi đầu vào trong gối. Cậu đừng nói chuyện với tôi. Khi sắc trời đã sáng chói chang, Tiêu Bạch mở hé mắt, nhìn một vòng, bên cạnh anh trống trơn, có tiếng nước trong phòng tắm, cảm giác được cơ thể hơi khó chịu. Anh nhíu mày liếm môi, cầm lấy di động, muốn xem tin nhắn nhóm liên tục nhảy lên đầu. Anh Đinh, Hiểm nấu cháo, anh xuống lầu ăn sáng, ăn xong rồi chúng ta mở hộp. Anh Đinh, I'm up on, mọi người dậy chưa? Những người còn lại nhanh chóng trả lời. Anh Đinh, Amok SB nhỏ bé của Bi Cưng, Amok nhà mèo của Bai, hai người đâu rồi? Anh Đinh chấm hỏi. Thấy cái này, Tiêu Bạch và anh Đinh đều thắc mắc như nhau. Anh Đinh, Amok nhà mèo của Bai, đứa nào đây? Tiêu Bạch vén chăn xuống giường, vừa mới bước đi đã nhói đầu, khiến anh suýt một tiếng. Anh khó khăn bước tới cửa phòng tắm, đối diện với ánh mắt của Bai vừa mới rửa mặt xong. Hai, vậy rồi hả? Tôi bật tựa ở khung cửa ngẩn ra vài giây, sau đó giơ di động lên nói. Tên WeChat cậu sửa lại hả? Hai lấy khăn lau mặt. Bây giờ có thể cảm giác được rồi chứ? Gì cơ? Chúng ta đang yêu nhau. Gửi tin nhắn mà không ai trả lời, anh Đinh dứt khoát đi thẳng lên lầu tìm. Anh đi tới cửa phòng của Bai, đưa tay lên muốn gõ cửa. Cạch cửa mở, anh đối diện với tầm mắt của Trang Diệt Bạch. Anh không lạ gì việc anh ấy ngủ lại ở phòng của Bai. Nếu bình thường anh sẽ chọc, có thể cho ID của mày chút tự do không hả? Nhưng hôm nay, nói chắc người khác không tin, nhưng từ lúc đường giữa và rừng của đội họ yêu nhau, anh hình như có một kỹ năng mới hạng nhất, radar nhận biết đồng tính. Anh Đinh cúi đầu quan sát, Trang Diệt Bạch mặc đồ lót của Bai. Dưới cổ áo loang lỗ hiện ra một số... chấm chấm chấm. Đúng lúc, Bai ở trần, bước ra từ phòng tắm, chàng trai thản nhiên nhìn hai người, xoay người lại bước vào trong, để lộ vài vết cào hung ác ở sau lưng. Cuộc họp tập thể hôm nay của TTC không thể diễn ra, đổi thành đàm phán của ba người, cuộc đối thoại diễn ra như thế nào thì không ai biết cả. Chỉ là sau khi cuộc họp kết thúc, anh Đinh lên ban công hút hết hai gói thuốc lá, sau đó run rẩy đăng một tin lên vòng bạn bè. Anh Đinh, ai đó tới làm quản lý của chiến đội TTC, ông đây không làm nữa. Hết chương 7.